Chương 1976, Lôi Quang Thiểm. Siêu. Miêu Vô Song bị Nhất Quyền đoán quẻ, triệt để hôn mê về sau, nhất thời một đạo quang mang bao trùm thân thể của hắn, trong nháy mắt liền chuyển di ra ngoài, bị trực tiếp dẫn đi khẩn cấp trị liệu. Đây là quyết đấu đài công năng 1, có thể tùy thời đem sắp gặp tử vong người chuyển di ra ngoài, trình độ lớn nhất cam đoan người quyết đấu an toàn, không bị chết tại quyết đấu đài phía trên. Ừm, đây chính là Thanh Ngọc Thành số 1 số 2 cao thủ. Thế nào Nhất Quyền liền bị đoán quẻ, quá giòn đi. Hoàng Sa Môn Khổng Thành ngồi tại trên khán đài, nhịn không được kêu to lên, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là nhịn không được che chính mình mặt, cái này thật sự là quá mất mặt, trước thổi được bản thân thiên hạ vô địch bộ dáng, nhưng là hiện tại Nhất Quyền cũng đỡ không nổi, trực tiếp liền bị mang xuống trị liệu. Bọn họ cảm thấy một quyền này không chỉ có là đánh bại Miêu Vô Song, còn một bàn tay đánh bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa rất nhiều đệ tử mặt, sẽ bị cho rằng Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là yếu ớt như vậy, liền Nhất Quyền cũng đỡ không nổi. Hắn không phải nói chính mình tinh thông 36 môn thần thông, mỗi một môn thần thông đều có kinh thiên động địa uy lực sao? Thế nào liền không thi triển đi ra? Lôi Đỉnh Tông ấn Tây Hằng cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn đến chả muốn kiến thức một chút Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đến tột cùng có cường đại, không nghĩ tới còn không thấy được, liền bị Hạ Bình Nhất Quyền đoán quẻ, chuyện gì đều không hiện ra. Không phải này Miêu Vô Song không thi triển đi ra, mà chính là Hạ Huynh quá cường đại. Lăng Vân Phái Vệ Lương Sinh con mắt lộ ra một tia tinh quang, các ngươi là không thấy được, này Miêu Vô Song thật là lợi hại, một môn vạn tượng trọng lực, sinh ra đâu đâu cũng có trọng lực trận. Người bình thường đợi tại này trọng lực trận bên trong, đều là không thể làm gì, chỉ có thể là bị hung hăng chấn áp, nửa bước khó đi, hắn cuồng ngạo cũng có đạo lý. Đáng tiếc hắn không may cực độ, gặp được Hạ Huynh dạng này yêu nghiệt, quái vật, lại có thể triệt để không nhìn hắn trọng lực trận, trực tiếp liền Nhất Quyền đem hắn đoán quẻ. Lời mặc dù là nói như vậy, bởi vì chiến đấu phát sinh quá nhanh quan hệ, không ai chú ý tới Miêu Vô Song mạnh mỏi. Mọi người cũng chỉ là nhìn thấy này Miêu Vô Song kêu la vài câu liền bị người Nhất Quyền đánh cho tàn phế. Cho dù bọn họ muốn phụ họa vài câu, nói này Miêu Vô Song danh bất hư truyền, nhưng là cũng phụ họa không nổi. Còn lại vũ trụ khu vực đến nhân tộc Thiên Kiêu cũng nhất thời xôn xao. Không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Địa đệ tử yếu đến loại trình độ này, liền Nhất Quyền đều không chịu nổi. Thiệt thòi ta coi là Thái Sơ Thánh Địa còn nhiều không tầm thường, nghĩ không ra cũng chỉ thường thôi. Thật sự là quá khiến ta thất vọng, chút thực lực ấy cũng dám đối với chúng ta Diệu Võ Dương Oai, cũng thua thiệt bọn họ có cái mặt này. Xem ra chúng ta vừa mới bắt đầu cẩn thận là dư thừa, cái này quần trung ương vũ trụ thiên tài cũng không đủ gây sợ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bởi vì cuộc chiến đấu này, triệt để bọn hắn tự tin đứng lên. Tất cả mọi người là nhân loại, dù cho đám người này xuất thân trung ương vũ trụ, nhưng là cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nếu như cho bọn hắn thời gian nhất định, cũng có thể nhẹ nhõm đuổi tới. Đáng giận. Đều do này ngu xuẩn Miêu Vô Song, quả thực là mất hết trong chúng ta vũ trụ mặt. Đông đảo trung ương vũ trụ thiên mới nghe đến mấy câu này, từng cái đều là chọc giận gần chết, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đến tại đám người này trước mặt còn vô cùng cao ngạo, một bộ người trong thành xem thường nông dân bộ dáng. Nhưng là hiện tại Miêu Vô Song bị đánh bại, ngược lại bọn họ bị người xem thường. Tịch An đám người sắc mặt cũng khó coi đến muốn mạng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới này đại danh đỉnh đỉnh Miêu Vô Song cũng đỡ không nổi Hạ Bình Nhất Quyền. Cái này hoàn toàn ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu. Dù sao dù cho Miêu Vô Song là cái thủy hóa, cũng không trở thành Nhất Quyền cũng đỡ không nổi đi, thua thiệt hốn đả này còn nói khoác chính mình tinh thông 36 môn thần thông, cảm tình tất cả đều là giả. Kế tiếp là ai? Mau tới, đừng chậm trễ thời gian của ta còn phải đi về ngủ đây. Hạ Bình đứng tại quyết đấu đài bên trên, thúc giục nói. Nghe nói như thế, một đám người giận dữ, hốn đả này thật ngông cuồng, khi cùng bọn hắn quyết đấu là cái gì? Đều khẩn trương như vậy, thế mà còn muốn trở về ngủ, coi là cái này quyết đấu là nhà tròi sao. Vẫn là nói đúng tại tiểu tử này tới nói, cũng chỉ là cái trà dư tiểu lâu vận động. Siêu. Vừa dứt lời, một bóng người lấp lóe, lập tức xuất hiện tại quyết đấu phía trên. Đó là một người mặc lấy áo trắng nam tử trẻ tuổi, trên thân quanh quẩn lấy đáng sợ lôi đình khí tức, giữa mi tâm tựa hồ có lôi đình phù văn, như cùng một con lôi đình mắt dọc. Hạ Bình, ta Ngụy Hàn đến chiếu cấu ngươi, đừng tưởng rằng vừa rồi thừa dịp Miêu Vô Song chủ quan, thừa cơ đánh lén loại sự tình này còn có thể phát sinh lần thứ hai, có ta ở đây nơi này, ngươi hôm nay tới đây thôi. Nam tử mặc áo trắng này tự xưng là Ngụy Hàn. Hắn đến muốn tiếp tục quan sát một chút lại ra tay, nhưng là thấy đến tiểu tử này danh khí như mặt trời giữa trưa, cũng bắt đầu nhượng đám kia tân sinh xem thường bọn họ những này trung ương vũ trụ thiên tài, cái này vẫn phải. Cho nên, hắn rốt cuộc kìm nén không được, quyết định lập tức xuất thủ, giết giết tiểu tử này danh tiếng, đem ra hỏa này triệt để đè xuống. Lời này vừa nói ra, nhất thời không ít người liền kinh hô lên, Ngụy Hàn. Cũng là ngoại môn đệ tử ở trong đại danh đỉnh đỉnh thánh nhân gia tộc Ngụy gia tử tôn Ngụy Hàn, tiểu tử này mới thật sự là thiên tài, chiến đấu lực tối thiểu tại Thanh Ngọc Thành là bài danh 10 cường giả đứng đầu, so này thủy hóa Miêu Vô Song mạnh hơn, không nghĩ tới hắn thế mà cũng tham dự quyết đấu. Hiển nhiên, cái này Ngụy Hàn danh khí rất lớn, cơ hồ trên trận người đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Ngụy Hàn danh tiếng. Há, thật sao? Như thế để cho ta càng thêm muốn kiến thức một chút. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Ẩm. Một tiếng chuông vang lên lần nữa, biểu thị quyết đấu chính thức bắt đầu. Tiểu tử, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tại tuyệt đối tốc độ phía dưới, ngươi liền trên người của ta một đầu lông đều sờ không tới. Ngươi căn không phải ta Ngụy Hàn đối thủ. Vừa dứt lời, Ngụy Hàn lập tức động, chỉ gặp hắn vận chuyển thần thông, cả người thình lình hóa thành một đạo thiểm điện, tại sàn quyết đấu phía trên khắp nơi di động. Dạng này tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh, liền xem như thần thức đều cảm giác không đến trình độ. Rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung xuất hiện từng đạo sắc thiểm điện quy tích. Cái này như là một trương sắc lưới lớn đồng dạng bao phủ hư không, nhìn hết sức mỹ lệ. Ha ha, đây là Ngụy Hàn đại danh đỉnh đỉnh võ đạo thần thông Lôi Quang Thiểm. Một khi thi triển Lôi Quang Thiểm, bất kỳ người nào đều bắt không đến Ngụy Hàn tung tích, đánh đâu thắng đó. Xác thực, môn thần thông này thật sự là quá khó giải, tốc độ nhanh đến cực hạn, dù cho lực lượng mạnh hơn, cũng công kích không đến Ngụy Hàn, hắn đã sớm đứng ở bất bại địa. Cũng không phải sao. Nhưng là chỉ cần bị Ngụy Hàn tìm tới một chút kẽ hở, cái kia chính là địch nhân tử kỳ. Tốc độ liền đại biểu hết thảy, Ngụy Hàn có thể trở thành Thanh Ngọc trước thành 10 cao thủ, cũng không phải không có đạo lý. Tiểu tử kia xong đời, lần này hắn tất thua không thể nghi ngờ, không có thắng đạo lý. Nhìn thấy đầy trời sắc lôi quang, đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Nếu như bọn họ đợi tại sàn quyết đấu phía trên lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị Ngụy Hàn giải quyết, đều không cần một giây đồng hồ thời gian, đây chính là tuyệt đối tốc độ uy lực. Chương 1977, thất thủ. Ha ha, Hạ Bình, không nhìn thấy ta đi, tại tuyệt đối tốc độ phía dưới, ngươi có phải hay không cảm thấy rất lợi hại bất lực? Có phải hay không cảm thấy mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào đều đánh không chúng ta? Giữa không trung vang lên một trận can rỡ, đắc ý thanh âm, cảm thấy bất lực liền đúng, đây chính là cực hạn tốc độ uy lực, mặc kệ có thủ đoạn gì, đều tuyệt đối ngăn không được ta, chỉ cần ta nghĩ, trong nháy mắt liền có thể kết ngươi. Siêu siêu siêu, từng đạo sắc thiểm quang tại bầu trời đêm xuất hiện, phát họa ra từng đạo sắc quy tích, như là một cái lưới lớn, bao phủ hết thảy, từng bước tới gần, ẩn chứa tuyệt thế sắc cơ. Ngụy Hàn vô cùng đắc ý, thỏa thích triển phát hiện mình tốc độ, hắn không nghĩ là nhanh như thế liền kết Hạ Bình. Hắn đem cuộc quyết đấu này xem như là một trận biểu diễn, hướng tất cả mọi người triển phát hiện mình cường đại. Dù sao lần này quyết đấu chú ý rất nhiều người, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ dương danh lập vạn. Thật sao? Ta thế nào cảm giác tốc độ ngươi bình thường thôi, không có gì không tầm thường. Hạ Bình một mặt bình tĩnh, hoàn toàn bất vi sở động. Tuy nhiên cái này Ngụy Hàn tốc độ thật là rất nhanh, viễn siêu siêu phàm, tựa như tia chớp, nhưng là tại hắn địa ngục kim ô mắt trước mặt, y hiển nhiên rất là chậm chạp, bị hắn thấy rất rõ ràng. Có thể những lời này lại là triệt để chọc giận Ngụy Hàn, bởi vì tốc độ thế nhưng là hắn lấy làm tự hào sở trường, tại toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, rất nhiều đệ tử bên trong cũng không có mấy cái tốc độ nhanh hơn hắn. Nhưng là tiểu tử này lại còn nói chính mình tốc độ bình thường thôi, căn này cũng là miệt thị chính mình, hoàn toàn không có cách nào nhẫn. Tiểu tử, ngươi xem như triệt để chọc giận ta, thế mà còn dám dạng này nói khoác mà không biết ngượng, nói ta tốc độ bình thường thôi. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường đại, ngươi có bị thiểm điện đá sao? Ngụy Hàn giận tím mặt. Hưu. Vừa dứt lời, Ngụy Hàn bỗng nhiên động, hắn cũng không còn cách nào nhịn xuống qua, cả người hóa thành một đạo sắc thiểm điện, hướng phía Hạ Bình trùng sát xuống tới, muốn nhất kích liền đem tiểu tử này đánh tan. Đông. Đột nhiên, Hạ Bình đưa tay, nhẹ nhàng nhất trưởng, lập tức liền đập tại Ngụy Hàn đạp đến trên chân phải, lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem Ngụy Hàn cho đánh bay ra ngoài. Không có khả năng. Ngụy Hàn cảm thấy từ Hạ Bình tay bên trên truyền đến mãnh liệt lực phản chấn động đến hắn khí huyết quay cuồng, nhưng là làm hắn khiếp sợ nhất không phải điểm này, mà là đối phương thế mà có thể ngăn cản được chính mình một cước này, phảng phất là xem thấu chính mình sở hữu hành động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi có thể tới ta công kích, giống như xem thấu ta hành động một dạng, ngươi đến tột cùng làm những gì? Hắn đơn giản không thể tin được, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Không có làm cái gì, cũng là ngươi đã tới, ta đưa tay cản một chút, rất lợi hại phổ thông sự tình. Hạ Bình nói thực ra nói. Đánh giám. Ngụy Hàn tức giận đến phát điên, đặc biệt là Hạ Bình bộ này hời hợt biểu lộ, càng làm cho hắn tức giận không thôi. Hắn lôi quang thiểm thế nhưng là tốc độ nhanh nhất, đại biểu cho cực hạn tốc độ. Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy chống đỡ đỡ được. Người bình thường căn không biết phát sinh cái gì, trong nháy mắt liền bị hắn đánh tan. Nếu như hắn nguyện ý lời nói, có thể giết chết bất kỳ kẻ địch nào, đối phương không thể nào tới. Có thể tiểu tử này lại còn nói đây là rất lợi hại phổ thông một sự kiện, cuối cùng chỗ nào phổ thông. Tốt, rất tốt, ta xem như triệt để xem thường ngươi, vi biểu bày ra đối ngươi tôn trọng. Lần này ta quyết định đem hết toàn lực, nhượng ngươi biết cái gì gọi là cực hạn tốc độ ánh sáng độ. Ngụy Hàn hét lớn một tiếng. Thinh linh ở giữa, cả người hắn thế mà hóa thành một đạo sắc quang mang, vô số quang hệ phù văn lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Siêu siêu siêu. Toàn bộ bầu trời tựa hồ giờ phút này đều bị vô số đạo quang mang tràn ngập, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, như là vô số xạ tuyến. Đây là Ngụy Hàn tại giữa không trung di động chỗ lưu lại dấu vết. Lôi quang nhất tuyến thiên. Ngụy Hàn thanh âm truyền tới, tại vô số đạo ánh sáng dấu vết bên trong, đột nhiên một đạo nhỏ bé, ngưng tụ thành thực chất sắc quang mang từ Hạ Bình sau lưng trùng sát đi ra, vô thanh vô tức. Chung quanh người xem căn không nhìn thấy Ngụy Hàn tung tích, cũng không biết Ngụy Hàn đến tột cùng từ chỗ nào giết ra, bọn họ vẹn vẹn nhìn thấy đầy trời quang mang. Giống như ban ngày. Siêu. Liền trong chớp mắt này, Hạ Bình bỗng nhiên quay người, tại hắn địa ngục kim ô mắt chỗ sâu trong con người, đã đem Ngụy Hàn động tác thấy rất rõ ràng, chi tiết mị gì, không có khả năng giấu giếm được hắn. Ngụy Hàn động tác, trong mắt hắn, chậm chạp đến như là ốc sên. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, hướng phía hư không cũng là nhất quyền, cũng không vận dụng quá lớn khí lực. Đông. Một quyền này tinh chuẩn đánh vào Ngụy Hàn dưới hông. A. Ngụy Hàn lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, choảng một chút, tựa hồ thể nội mỗi trái trứng nát, một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả đau đớn trong nháy mắt lan tràn toàn thân hắn, phảng phất là bị vô số con kiến cắn xé. Thảm như vậy gọi đơn giản so mổ heo còn thảm. Cả người hắn cứ như vậy không có chút nào lực phản kháng ngã trên mặt đất. Che chính mình nửa người dưới, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, cái trán cũng chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được Ngụy Hàn hiện tại đến tột cùng là gặp hạng gì thống khổ. Không không không, ta trứng nát, triệt để nát. Ngụy Hàn một bên lăn lộn, một bên thét lên, phảng phất là bị thiến thái giám. Cái này, chung quanh người xem thấy cảnh này, đặc biệt là nam tính người xem, lập tức tóc gáy dựng lên, tựa hồ chính mình nửa người dưới vật kia cũng bị Hạ Bình thuận tiện nhất quyền đánh nát. Dạng này đau đớn bọn họ cũng cảm động lây, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Ngụy Hàn hiện tại thê thảm tình huống. Thật có lỗi, vừa rồi ta là thất thủ, không cẩn thận đánh trúng chỗ kia. Hạ Bình nói xin lỗi. Cẩn thận đại gia ngươi, con chó Hạ Bình, ngươi thế mà âm thầm hạ loại này âm thủ, vô sỉ tới cực điểm, ta và ngươi không đội trời chung, không đội trời chung a. Ngụy Hàn tức điên, kêu to lên. Có thể là bởi vì quá khích động quan hệ, không cẩn thận dắt trứng, ba một chút, hai lần xé rách, hắn thế mà đau nhức đến cực hạn, miệng sùi bọt mép, trực tiếp liền chết ngất. Ván này quyết đấu, Hạ Bình chiến thắng. Đúng vào lúc này, một đạo cơ giới âm thanh vang lên đến, tuyên bố Hạ Bình chiến thắng. Siêu! Nhất thời một đạo quang mang bao phủ Ngụy Hàn, lập tức đem cả người hắn đều mang đi ra ngoài khẩn cấp trị liệu. Thấy cảnh này, vô số người xem đều là xôn xao. Ta thiên, tiểu tử kia thật sự là quá ác, địa phương nào không đánh, liền chuyên môn đánh nơi này. Ngụy Hàn quá thảm, thế mà bị đánh trúng nơi này, thấy ta đều đau. Sẽ không lưu lại cái gì không thể chữa trị thương thế đi, còn có thể sinh sao. Yên tâm đi, Thái Sơ Thánh Địa chữa bệnh phát đạt, dù cho vật kia không, đều có thể đoạn chi trọng sinh. Sợ là sợ Ngụy Hàn lưu lại cái gì tâm lý. Đúng à, thân thể còn có thể chữa trị, nhưng là tâm lý muốn tu phục cũng không có đơn giản như vậy. Bị hồi vô sỉ a, tiểu tử kia khẳng định là cố ý, chính là vì giết gà giật mình khỉ. Đông đảo người xem nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là trung ương vũ trụ mọi người tộc thiên tài, càng là nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Hạ Bình là cố ý, mục đích chính là vì giết gà giật mình khỉ. Chương 1978, Tâm Thần Kiếm. Giờ phút này, Tịch An bọn người bầu không khí rất là ngưng trọng, bởi vì liên tục hai trận đấu đều thất bại, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay thất bại. Liền tiểu tử kia một điểm át chủ bài đều không tiết lộ ra ngoài. Đáng giận, cái này làm sao bây giờ? Thế mà liền Ngụy Hàn đều thua, không phải nói duy nhanh bất bại sao? Hiện tại thế nào liền bại, còn bị bại thảm như vậy? Có người nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Đạo lý là như thế này, đoán chừng là Ngụy Hàn tốc độ còn chưa đủ nhanh, chí ít tại tiểu tử kia trong mắt là không vui, cho nên mới sẽ bị dễ như trở bàn tay tìm tới sơ hở. Nói thật, chúng ta thật là tiểu tiểu nhìn tiểu tử này, quả nhiên hắn có thể đánh bại Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận ba người cũng không phải là giả, thật có sự tình. Tuy nhiên Ngụy Hàn cùng Miêu Vô Song bại thật thê thảm, nhưng là các ngươi cũng không thể không thừa nhận, hai người này xác thực là có chuyện, tại Thanh Ngọc Thành là 10 cường giả đứng đầu, liền bọn họ đều bại. Chứng minh tiểu tử này thực lực không thể coi thường, phải thừa nhận điểm này. Thừa nhận điểm này có làm được cái gì, hiện tại còn không phải đánh không bại hắn, chẳng lẽ chỉ có thể nhận thua sao? Nhận thua? Làm sao có thể nhận thua? Thua trận lời nói, có thể là thua mất 50 tích phân, đây chính là một khoản tiền lớn. Không sai, hiện tại nhất định phải tìm ra hắn chỗ có át chủ bài mới được, biết hắn nhược điểm. Hắn liền nhảy nhót không nổi. Nói đúng, muốn triệt để đem tiểu tử này coi trọng, không thể coi thường đến đâu đối phương. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đã triệt để đem Hạ Bình xem như đại địch số 1, liên tục 2 lần thảm trọng thất bại, đã đem bọn họ giật mình tỉnh lại, không hề dám xem thường Hạ Bình nửa phần. Dù cho tiểu tử này từ có tới hay không qua Thái Sơ Thánh Địa, nhưng là phần này chiến đấu lực đã coi như là Thái Sơ Thánh Địa ngoại môn đệ tử bên trong, vô cùng cường đại tồn tại, siêu việt tuyệt đại bộ phận đệ tử. Trận tiếp theo trận đấu, để cho ta tới đi, ta đã nhìn ra hắn sơ hở. Đúng vào lúc này, Tịch An đứng ra, biểu thị lần này hắn muốn đích thân xuất thủ. Cái gì? Tịch An, ngươi lại để cho xuất thủ, không phải còn muốn tiếp tục các loại mấy cái trận đấu, nhìn xem tình huống lại nói sao? Không ít người có chút ngoài dự liệu, không nghĩ tới bây giờ Tịch An liền xuất thủ. Nói thật, Tịch An thực lực cũng rất cường đại, ít nhất là Thanh Ngọc Thành ngoại môn đệ tử ở trong top 5 cường giả, liền xem như Ngụy Hàn chiến đấu lực cũng so Tịch An yếu hạng nhất. Dù sao hắn dám can đảm ở Thái Sơ Thánh Địa lớn lối như thế, còn có một số tiểu đệ đi theo, hắn cũng là có chính mình phách lối tiền. Không cần nhìn, người bình thường không phải đối thủ của hắn, cho dù là thăm dò cũng thử không dò ra cái gì. Ta muốn lấy tính áp đảo chiến đấu lực nhượng tiểu tử này thần phục, nói cho ra hỏa này trung ương vũ trụ có thể vô số người. Tịch An cười lạnh một tiếng. Siêu. Thân hình hắn lóe lên, lập tức liền nhảy lên quyết đấu đài, cùng Hạ Bình xa xa tương đối. Há, ngươi lại là cái thứ ba đối thủ. Hạ Bình có chút kinh ngạc, nhìn thấy trước hai người thẳng trạng, ngươi còn không có giác ngộ, còn không phân biệt được ngươi ta ở giữa chênh lệch, còn có gan phạm vi hiện ở trước mặt ta. Buồn cười, vì cái gì không có can đảm, chẳng lẽ ngươi còn thật sự coi chính mình đánh đâu thằng đó. Bất quá ta cũng lười cùng ngươi múa mép khua môi, để ngươi nếm thử ta lợi hại. Tịch An cười lạnh một tiếng. Âm một chút, lúc này quyết đấu tiếng chuông vang lên lần nữa. Thanh âm vừa mới xuất hiện, Tịch An liền lập tức xuất thủ, nhẹ nhàng nhất chỉ, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng phía Hạ Bình cũng là một kiếm vô tới. Trong chớp mắt, Hạ Bình trên đầu lập tức xuất hiện một đạo trong suốt kiếm khí, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, mắt thường đều không nhìn thấy kiếm khí bộ dáng cùng hình dáng. Đạo kiếm khí này cứ như vậy từ không trung hạ xuống, giữa trời chém xuống, tàn nhẫn vô cùng. Ừm. Hạ Bình híp híp mắt, bởi vì hắn cảm giác được đạo kiếm khí này không giống bình thường, cũng không phải là phổ thông kiếm khí, không có tầm thường loại kia sắc bén sắc khí, không có xé rách hết thể phong mang. Đạo kiếm khí này xen vào hư cùng thực ở giữa, vô cùng quỷ dị. Đông. Trong chốc lát, đạo kiếm khí này thế mà xuyên thấu trên người hắn toàn bộ phong ngự, trực tiếp liền tới hắn nguyên thần. Lúc này, Hạ Bình cảm thấy mình lập tức rơi vào vô biên huyễn cảnh bên trong, chính mình tựa hồ xuất hiện ở một tòa kiếm thế giới, vô số kiếm khi đang theo lấy thân thể của mình đâm vọt lên, muốn đem hắn cắt chém thành ngàn kho trăm lỗ. Hạ Bình, ngươi xong đời, trong tâm thần ta kiếm, mặc cho ngươi có ngập trời sự tình, cũng khó thoát bại một lần. Nhìn thấy Hạ Bình trong chính mình một kiếm, Tịch An nhất thời cười lên ha hả, phảng phất là rốt cục chút cơn giận. Tâm thần kiếm, chính là hắn học hội một môn kiếm đạo thần thông. Điều này có thể lấy tâm ngự kiếm, lấy thần ngự kiếm, hắn đã đem chính mình thần niệm tu luyện thành một loại vô thượng kiếm đạo, có thể tùy ý hoanh sát đi ra, tại hư thực ở giữa lẫn nhau chuyển đổi. Nếu như trong địch nhân tâm thần mình kiếm, lập tức có thể làm cho đối phương lâm vào vô tận huyễn cảnh bên trong, tâm ma tỏa ra, huyền ảo mọc thành bụi. Thường thường địch nhân trong bất chi bất giác liền chết tại tâm ma dưới. Nếu là ý chí lực yếu kém địch nhân, căn không cần rơi vào huyễn cảnh, bằng vào tâm ý thân kiếm vô thượng kiếm khí, liền có thể đem địch nhân nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ, đánh thành phấn vụn. Đây là một môn nhằm vào nguyên thần vô thượng kiếm đạo, sát phạt vô song, cực kỳ khủng bố. Thì ra là thế, nhằm vào nguyên thần công kích, bất quá ta không sợ nhất chính là nguyên thần công kích. Ngươi làm như vậy là tự tìm đường chết. Hạ Bình nhất thời cười, nếu như là khác công kích, có lẽ hắn còn sẽ cẩn thận một hai. Nhưng là thần niệm công kích lời nói, trừ thánh nhân bên ngoài, liền xem như lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, cũng không có khả năng làm gì được chính mình. Tiểu tử này dám dùng thần niệm công kích mình, đơn giản cũng là con kiến lay thụ, không biết tự lượng sức mình. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời một tòa chuông lớn từ nguyên thần chỗ sâu nổi lên. Đó là mạng hắn pháp bảo hỗn độn chung. Liền trong chớp mắt này, hỗn độn chung vang lên, khoảng trừng lay động, kích phát ra từng đợt khủng bố sóng âm, sâu trong hư không đều sinh ra một từng cơn sóng gợn, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Đông đông đông.

Nói không sai, dù sao có Thái Sơ Thánh Địa cấm chế trận pháp, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Đã lời như vậy, còn chờ cái giám, lập tức đi lên, đem cái này cuồng vọng đồ đánh cho đại tiểu tiện mất kích chuẩn. Nói không sai, bên trên, cùng tiến lên. Tất cả mọi người là giận, quần tình mãnh liệt, đây đã là đánh mặt đều rút đến trên nót mình mặt đến. Nếu như bọn họ còn có thể nhẫn lời nói, cái kia chính là chính thức rùa đen rút đầu. Cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Chương 1980, đã kê chân. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, quyết đấu đài phía trên lập tức xuất hiện 100 cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Bọn họ phân bố tại bốn phía, giận khí bạo dạn, hung dữ trừng mắt hạ bình, sát khí đằng đằng. Nếu như không phải quyết đấu không có bắt đầu, bọn họ cam đoan lập tức xông đi lên, đem Hạ Bình tiểu tử này xé nát. Mẹ ta, thật đánh, một cái đơn đấu 100 cái này tại Thái Sơ Thánh Địa quyết đấu trong lịch sử quả thực là chưa từng nghe thấy, loại trang diện này thật sự là quá khoa trương. Này Hạ Bình thật không phải đang tìm cái chết sao? Hắn làm sao lại dám nhắc tới ra dạng này muốn chết yêu cầu? Nói thật, đời này ta đều chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy yêu cầu, tiểu tử kia quá mức cuồng vọng, căn không biết mình đến tột cùng làm chuyện gì đi ra. Nhưng nếu như tiểu tử kia thật chiến thắng lời nói, cái kia chính là xưa nay chưa từng có đại sự, đủ để tại Thái Sơ Thánh Địa lưu lại vô pháp ma diệt kinh người ghi chép, kinh thiên động địa. Đừng nói giỡn, tiểu tử kia chiến thắng xác suất liền ước vạn phần một đều không có, còn muốn một cái đánh 100 cái. Vậy hắn thế nào liền không lên trời xuống đất? Nói không sai, nếu là hắn thật thắng, ta lập tức đem trong nhà vệ sinh đại tiện toàn ăn, triệt để liếm sạch sẽ. Trên khán đài, đông đảo người xem nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng là một trận xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại phát sinh hoang đường như vậy sự tình, quá mức làm cho người chấn kinh. Bất quá bọn hắn đều cho rằng Hạ Bình hành động này thuần túy cũng là đang tìm cái chết. Không có thắng được khả năng, một chút cũng không có. Các ngươi vận khí không tệ, cũng rất vinh hạnh. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy mọi người, thế mà may mắn như vậy cùng ta chiến đấu, các ngươi sẽ trở thành ta dương danh Thái Sơ Thánh Địa đá kê chân, ngày sau các ngươi cũng sẽ có cái ngoại hiệu, được gọi là đã từng bị Hạ Bình đánh bại hơn người. Thả ngươi nương cầu thí. Cái gì cầu thí ngoại hiệu, khác thổi so. Còn muốn dương danh. Lao tử lập tức liền đem ngươi đánh ra tử đến, nhìn ngươi còn dương danh không dương danh. Đánh 100 cái còn muốn đánh thắng, thật cho là chúng ta toàn bộ là ăn chay. Đừng nói nhảm, quyết đấu nhanh bắt đầu đi, ta muốn hướng phía tiểu tử này trên mặt đánh 100 quyền. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, đã là không kịp chờ đợi muốn quyết đấu bắt đầu, dạng này bọn họ mới có cơ hội hung hăng giáo huấn tiểu tử này, phát tiết lửa giận trong lòng. Âm một tiếng, quyết đấu tiếng chuông vang lên lần nữa. Trên 100 cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mắt sáng lên, lập tức liền muốn vận chuyển võ đạo thần thông, đem hết toàn lực, đem Hạ Bình cho triệt để đánh tan. Bọn họ căn không có lưu thủ ý tứ, vừa ra tay cũng là toàn lực. Ông ngong. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Bình một cái liền hướng phía đám người này nhìn sang, trong vòng nghìn dặm hư không rung động. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều vặn mẹo, một cỗ mạnh mẽ thần niệm buông xuống tại toàn bộ quyết đấu đài phía trên. Huyễn thuật thật hiếu nhất niệm nhất thế giới. Trong chốc lát, toàn bộ quyết đấu đài đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hư không vặn mẹo, trên 100 cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử không có chút nào lực phản kháng, trong nháy mắt liền rơi vào vô tận ảo giác ở trong. Cái gì? Trên 100 cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều ngộng. Bởi vì bọn hắn phát hiện còn không có xuất thủ đâu, đột nhiên đấu chuyển tinh gì, chính mình rời đi quyết đấu đài, xuất hiện tại một nơi khác. Đó là một chỗ thâm nguyên thế giới, khắp nơi tràn ngập khủng bố thâm nguyên ma khí. Nơi xa, xuất hiện vô số thâm nguyên yêu ma, diệu nhật ma, thiên tâm ma, cửu u ma, kịch độc ma, thiêu đốt ma, nham thạch ma, ăn mòn ma chờ một chút. Mỗi một đầu thâm nguyên yêu ma đều là tản mát ra ngập trời ma khí, khiến cho người run rẩy. Mà lại mỗi một đầu thâm nguyên yêu ma, mỗi một tấc đất đều vô cùng chân thực, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. đây đều là Hạ Bình tự mình kinh lịch, đem chính thức thâm nguyên thế giới diễn dịch đi ra, cho nên mới hoàn mỹ như vậy rất thật. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải tại quyết đấu đài phía trên sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại thâm nguyên thế giới? Quá hoang đường a! Có người nhịn không được kêu to lên. Giả, khẳng định toàn bộ đều là giả, đây là huyễn thuật. Tiểu tử kia sử dụng huyễn thuật đem chúng ta toàn bộ người đều mê hoặc, mọi người không nên tin. Có người kêu lên, biểu thị đây nhất định là huyễn thuật. Có thể lời nói đều còn chưa nói xong, một đầu thiêu đốt ma liền nhào tới, đông một tiếng, trong nháy mắt liền đem vị này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử toàn bộ thân thể đều xé rách, hóa thành một đạo ngọn lửa. Người kia phát ra kêu thê lương thảm thiết, cảm thấy bị ma hỏa thiêu đốt. Trên người mình mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cây xương cốt đều bị đốt đến sắp hòa tan. Thống khổ như vậy đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả, phảng phất linh hồn đều tại thiêu đốt. Không có khả năng, vì cái gì? Đây không phải ảo giác sao? Vì cái gì sẽ đau như vậy? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người kia không ngừng kêu thảm, chờ một lúc. Hắn cũng không tiếp tục tiêu thảm, trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh, biến mất trên thế giới này. Thảm như vậy gọi cũng làm cho mọi người tóc gáy dựng lên, để bọn hắn bán tín bán nghi đứng lên, không hề coi là đây là ảo giác. Bởi vì dạng này thế giới quá chân thực, mục nát mùi vị, khiến cho người chán ghét yêu ma khí tức, không có không sức sống huyết sắc khắp nơi, vô cùng vô tận thâm nguyên yêu ma, căn tìm không ra bất kỳ sơ hở. Đáng chết, chẳng lẽ đây không phải ảo giác? Ta cho tới bây giờ không có trải qua giống như thật như thế ảo giác, khả năng đây là thật thâm nguyên thế giới. Nói đùa cái gì, chúng ta thế nhưng là tại Thái Sơ Thánh Địa bên trong, làm sao có thể lập tức liền đến thâm nguyên thế giới? Khẳng định là giả, tuyệt đối là ảo giác, mọi người coi chừng bị lừa. Bất kể có phải hay không là thật, liền xem như giả. Cái này thâm nguyên yêu ma tựa hồ cũng có thể đối với chúng ta tạo thành thương tổn. Mọi người không muốn đần độn từ bỏ chống lại, bị yêu ma giết chết. Liền xem như thật lại như thế nào, chỉ cần đem những này thâm nguyên yêu ma toàn bộ chém giết, này như chúng ta bình yên vô sự. Nói không sai, xử lý trước bọn này thâm nguyên yêu ma, sau đó lại tính toán sau. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử lập tức làm ra quyết đoán. Bọn họ không phân biệt được đây là hiện thực vẫn là hư huyễn, chỉ có thể là nhìn một bước đi một bước, trước diệt đi bọn này thâm nguyên yêu ma lại nói. Thế nhưng là bọn họ vẫn là quá mức đánh giá thấp những này thâm nguyên yêu ma thực lực và số lượng, đó là từng cơn sóng liên tiếp, vô cùng vô tận, như thủy triều, vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Vẹn vẹn 3 canh giờ, bọn họ chém giết vô số thâm nguyên yêu ma. Trên mặt đất trồng chất như là một ngọn núi lớn thi thể. Nhưng là nơi xa y hiển nhiên có giống như thủy triều thâm nguyên yêu ma tuân đi qua, vô cùng vô tận, không nhìn thấy cuối cùng. Bọn họ nhất thời tuyệt vọng, tinh bì lực tẫn, không nhìn thấy còn sống hy vọng. Mọi người cũng coi là cảm nhận được thái cổ thời đại, vô số chủng tộc cùng thâm nguyên yêu ma phát sinh chiến tranh thảm liệt trình độ, loại kia không nhìn thấy cuối cùng thâm nguyên yêu ma số lượng. Đơn giản làm cho người vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô số thâm nguyên yêu ma chen chúc tới, trong nháy mắt liền đem đám người này bao phủ, cắn xé đến nỗi ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Hiện thực ở trong. Tuy nhiên tại huyễn cảnh ở trong tựa hồ kinh lịch mấy canh giờ, nhưng là tại hiện thực thế giới, cũng bất quá là một giây thời gian mà thôi. Phanh phanh phanh. Bị vô số thâm nguyên yêu ma thôn phệ về sau, trên 100 cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử triệt để tuyệt vọng, tinh thần bị đánh tan, cả người miệng sùi bọt mép, cứ như vậy ngất đi, ngã trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy, đã là bất tỉnh nhân sự. Chương 1981, lúc không anh hùng. Mà ở đây người xem lại là triệt để bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên này trên 100 cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tại huyễn cảnh ở trong kinh lịch mấy canh giờ, kinh lịch gian khổ rất cao chiến đấu, nhưng là không ai nhìn thấy phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Hạ Bình vẹn vẹn một cái nhìn sang, một giây về sau,

mà lại Thái Sơ Thánh Địa có thể vô số người, cũng không ít người nhận ra Hạ Bình cho nên có thể nhẹ nhõm chế phục đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, cũng là bởi vì Hạ Bình sử dụng huyễn thuật thần thông. Thế nhưng là biết điểm này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chính thức huyễn thuật tông sư sử xuất huyễn thuật, dù cho đối mới biết đây là huyễn cảnh, cũng hoàn toàn phân không ra thật giả, đã đạt tới lấy giả làm giả cấp độ. Điều này cũng làm cho đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử càng thêm tuyệt vọng. Đến sau cùng, một số Thái Sơ Thánh Địa đệ tử vì ngăn ngừa đi lên mất mặt, trực tiếp liền đầu hàng. Chung quanh người xem cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, vừa mới bắt đầu bọn họ chỉ là muốn đến xem náo nhiệt, nhìn xem cái này cuồng vọng đông vũ trụ thiên tài như thế nào bị trung ương vũ trụ thiên tài hoàn ngược, xem như trà dư tiểu lâu vật điều hòa. Ai có thể nghĩ ra được, trọn vẹn hơn vạn thiên tài khiêu chiến, vẫn là 100 cái đánh một cái, nhưng là đều dung chuyển không Hạ Bình. Dạng này sự thật để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Cái này cho đua mở lớn, thế mà hàng vạn người đánh một cái đều thắng không, mà lại trung gian còn không có thời gian nghỉ ngơi. Mặt đều triệt để ném sạch sẽ, ngày sau chúng ta còn nơi nào có mặt dám khinh bỉ còn lại vũ trụ khu vực người. Không có cách, cái này Hạ Bình quá yêu nghiệt, môn kia huyễn thuật thần thông căn cũng là khó giải tồn tại. Đúng à, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là liền xem như ta ra sân khiêu chiến, đoan chừng cũng chống đỡ không thời gian quá dài. Hắn thực lực thật là siêu việt phổ thông quá dài thánh địa đệ tử, vô pháp phủ nhận, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là nắm chặt quyền đầu, không thể làm gì, không thể không thừa nhận Hạ Bình cường đại, bởi vì thực lực là vô pháp làm giả, có phải là thật hay không cường đại, đánh một trận liền biết. Hiện tại cũng không chỉ là đánh một trận đơn giản như vậy, mà là liên tục đánh lên trăm trận, mặc cho đám kia Thái Sơ Thánh Địa thiên tài làm ra tất cả vô liếng, đều không làm nên chuyện gì, y hiển nhiên bị nhẹ nhõm đánh tan. Chờ một chút, hắn thắng một vạn người à, mỗi thắng một người liền có thể kiếm lời 50 tích phân, như vậy hắn lần này chẳng phải là có thể trọn vẹn đạt được 50 vạn tích phân. Có người bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, nhịn không được kêu to lên. Đúng à, ta đều kém chút quên điểm này, đều là bị dạng này kết cục triệt để rung động đến. 50 vạn tích phân à, quả thực là con số trên trời, liền xem như lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, muốn kiếm đến 50 vạn tích phân, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian, xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần. Ta thiên, hắn mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa mà thôi. Thế mà liền kiếm lời 50 vạn tích phân, cái này vẫn phải, vậy hắn chẳng phải là muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đây là muốn nghịch thiên A. Tất cả mọi người là ngừng thở, nghe được 50 vạn tích phân cái này con số trên trời kim ngạch, trên mặt bọn họ lộ ra chấn động không gì sánh nổi sắc, một số người càng là ước ao ghen tị, đơn giản hận không thể lấy mà đời. Giống bọn họ những ngoại môn đệ tử này, vì kiếm lấy một chút xíu tích phân, thường xuyên liều sống liều chết, xuất sinh nhập tử, nhưng là liền một vạn tích phân đều chưa hẳn có thể góp nhặt đến. Hiện tại tiểu tử này mới vừa vặn nhập môn mà thôi, thế mà liền kiếm lời 50 vạn tích phân, người với người ở giữa chênh lệch vì cái gì cứ như vậy lớn, từ vừa mới bắt đầu liền giống như khoảng cách. Giờ phút này, trên lôi đài, Hạ Bình không có lập tức xuống dưới, hắn trực tiếp mở miệng nói, nhàm chán, thật sự là quá nhàm chán, ta đến Thái Sơ Thánh Địa là vì tìm kiếm cao thủ, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Riêng lớn một cái Thái Sơ Thánh Địa, thế mà liền một cái có thể đánh đều không có, thật là làm cho ta thất vọng, các ngươi những này trung ương vũ trụ xuất thân nhân nạn đường cũng sẽ chỉ cắn thuốc, không biết chiến đấu sao. Không có tư nguyên chống chất, không có linh dược cùng đan dược phụ trợ, các ngươi liền không hiểu được tu luyện thế nào sao? Vậy các ngươi cùng heo khác nhau ở chỗ nào? Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo trung ương vũ trụ xuất thân thiên tài lập tức giận, hôn đản này thắng cũng coi như, hiện tại thế mà còn bắt đầu ương ngạnh đứng lên, khai địa đổ pháo, nói bọn họ đều là heo, lãng phí tư nguyên. Hạ Bình, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, ta trung ương người ngoài hành tinh tộc cũng là ngươi có thể vũ nhục. Lập tức cho ta thu hồi những lời này, nếu không hậu quả như thế nào ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Có nhân nộ mắng một tiếng. Vũ nhục. Chẳng lẽ nói chút sự thật lời nói cũng là vũ nhục sao? Vậy coi như ta những lời này là vũ nhục đi, cái nào nếu như còn không phục, cứ đi lên quyết đấu đài, ta ở chỗ này phụng bồi tới cùng. Hạ Bình sử xuất kế khích tướng, muốn cho nhiều người hơn rất lợi hại chính mình chiến đấu, nếu như có thể gài bẫy nhiều người hơn lời nói, là hắn có thể thu hoạch được càng nhiều tích phân, đây quả thực là tại cho mình đưa tiền. Đáng giận, tiểu tử này thật ngông cuồng, thật muốn đi lên giết chết hắn. Có người tính khí nóng nảy, liền có chút thụ không, muốn đi lên quyết đấu đài cùng Hạ Bình ăn thua đủ. Khác xúc động, đừng lên cái này bị ổi vô sỉ tiểu nhân ác khi. Bên cạnh có đồng bạn lập tức kéo hắn lại, gia hỏa này tinh thông huyễn thuật thần thông, quả thực là đồng giai vô địch tồn tại. Người đi lên không phải đang giáo huấn hắn, mà là tại đưa đồ ăn, cho hắn đưa tích phân biết không. Nghe nói như thế, người kia lập tức lạnh run. Tỉnh ngộ lại, hắn cũng muốn lên Hạ Bình thực lực, bằng vào chính mình lực lượng, chỉ sợ căn không làm gì được đối phương. Thế nào, cả đám đều làm con rùa đen rút đầu, không phải mới vừa phách lối đến muốn mạng, còn muốn cho ta một cái khắc sâu giáo huấn sao? Giáo huấn đâu? Giáo huấn ở nơi nào? Ta tại quyết đấu đài thượng đằng đây, các ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta à, không kịp chờ đợi đều, lòng nóng như lửa đốt ta. Biết không? Hạ Bình kêu ầm lên, tiếp tục hỏa thượng kiêu du. Một đám người trầm mặc, cũng không dám mở miệng nói chuyện, túi đầu xuống, giống như rùa đen rút đầu, ai cũng không dám bên trên. Bọn họ cũng đều biết đi lên cùng Hạ Bình quyết đấu, căn không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ là đi lên bị hành hung mà thôi. Chương 1983, Đại Náo Phong Bế Thuật. Vô sỉ tiểu nhân. Thu hoạch được 50 vạn tích phân còn không vừa lòng, còn muốn tiếp tục hấu người, thật đi lên quyết đấu đài, còn không phải cho ngươi giáo huấn, còn giáo huấn cái giám A, liền biết hấu người, hoàn toàn không biết xấu hổ. Ấn Thế Tinh phi Hạ Bình một thanh, biết được Hạ Bình dụng tâm hiểm ác. Nói đúng, kiên quyết không thể mắc lừa. Một cái tích phân cũng không thể cho hắn, thật đi lên quyết đấu, cái kia chính là tư địch. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn họ cũng liếc thấy xuyên Hạ Bình cái này hỗn đản âm mưu, rõ ràng là nếm đến ngon ngọt, cảm thấy đó là cái kiếm lấy đại lượng tích phân phương pháp tốt, cho nên còn ở nơi này khắp nơi dẫn chiến. Nếu như cái nào làm càn làm bậy thụ không kích thích, đáp ứng hỗn đản này quyết đấu thỉnh cầu, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có sẽ bị hành hung một trận, liền thân tích phân đều bị đoạt đi. Vệ Lương Sinh bọn người khỏe miệng co giật, im lặng nhìn lấy Hạ Bình, thật sự cho rằng đều đến lúc này còn có người nào dám khiêu chiến ngươi sao? Còn thật sự cho rằng tất cả mọi người đầu sát. Dù sao bọn họ từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, cũng không phải cái gì ngu xuẩn, tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Xem ra là không có oan đại đầu. Hạ Bình rất là tiếc hận, vừa rồi chính mình chiến tích quá mức bưu hãn, hù sợ không ít người. Đoán chừng nhìn qua chính mình chiến đấu người, không có chút chuyện cũng không dám hướng mình khiêu chiến. Bất quá cái này cũng không quan hệ nhiều lắm, hắn cũng biết đây là duy nhất một lần mua bán, có thể được đến 50 vạn tích phân liền đã coi như là niềm vui bất ngờ, tương đương với phát một phen phát tài. Hắn cũng không có tiếp tục nhiều lời, trực tiếp liền rời đi quyết đấu đài. Nhưng là chuyện này nhưng không có cứ như vậy ngừng. Một ngày về sau, tin tức này ngược lại giống Long Quyển Phong giống như phá lượt toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa từ trên xuống dưới, bị ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều biết, liền một số thánh nhân cũng biết được chuyện này. Nhất thời gây nên vô số trung ương vũ trụ thiên tài chấn kinh. Nói đùa cái gì, một cái đến từ đông vũ trụ tân sinh, thế mà đánh bại hơn vạn tên ngoại môn đệ tử, thậm chí còn không phải đơn đấu, mà chính là một cái đánh 100 cái. Ngươi xác định đây không phải tại Khôi Hải. Có nội môn đệ tử nghe được tin tức này, hắn trước tiên liền cho rằng có thể là lời đồn, trên thế giới làm sao lại phát sinh hoang đường như vậy sự tình, căn không có khả năng. Chuyện này là thật, đều có người thu video, có thể tùy thời quan sát, còn có vài chục vạn người xem, vô pháp làm giả. Có người lập tức xuất ra video, biểu thị đây là thật, tại quyết đấu đài đều lưu lại chiến đấu ghi chép, hơn nữa còn có vô số người xem đều nhìn trận đấu này, không có khả năng làm bộ. Nhìn thấy video về sau, đông đảo nội môn đệ tử đều trầm mặc, bọn họ cũng hoàn toàn không cách nào cãi lại cái gì. Nhìn thấy những cái kia ngoại môn đệ tử tốt giống như tôn tử bị hạ bình hành hung, càng là cảm thấy tâm thần rung động. Thì ra là thế, gia hỏa này là một vị huyễn thuật tông sư. Khó trách hàng trăm người cùng tiến lên cũng không là đối thủ, huyễn thuật tông sư đơn giản cũng là cái khó giải tồn tại. Xác thực, huyễn cảnh buông xuống, linh hồn lực lượng không đủ cường đại, lập tức hội trầm luân, vô pháp tự kiềm chế. Chống đỡ được liền sinh, ngăn không được liền chết, biến thái A. Nhưng là muốn trở thành huyễn thuật tông sư cũng không phải đơn giản như vậy, cần thiên phú, trời sinh liền mạnh mẽ hơn thường nhân gấp 10 lần linh hồn năng lượng, thậm chí còn rất đúng huyễn thuật có thấu triệt hiểu biết, lĩnh ngộ lực siêu quần. Nói thật, Thái Sơ Thánh Địa cũng có ảo thuật sư tồn tại, nhưng là cũng không có tiểu tử này biến thái như vậy, còn miễn cưỡng tại tầm thường người phạm vi hiểu biết ở trong. Đông đảo nội môn đệ tử cảm khái nói, bọn họ cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên từ trong video nhìn thấy Hạ Bình cường đại, tuyệt đối không phải lợi dụng cái gì gian lận thủ đoạn chiến thắng, hoàn toàn cũng là quét ngang, đánh đâu thắng đó. Nếu như bọn họ cũng tại quyết đấu đài lời nói, biểu hiện cũng sẽ không so với cái kia cùng Hạ Bình quyết đấu người tốt bao nhiêu. Hoàng bét, này Hạ Bình đánh tới cửa, đi thẳng tới chúng ta nội môn đệ tử địa bàn, công khai khiêu chiến, nói muốn đơn đấu chúng ta một đám, không dám nên chiến lời nói cũng là chó, thừa nhận chính mình là trung ương ma bệnh. Đột nhiên, có nội môn đệ tử vội vã chạy tới, nói ra một cái kinh thiên động địa tin tức. Cái gì? Cái này Quy Tôn, quét ngang ngoại môn đệ tử, lại muốn tới tìm chúng ta nội môn đệ tử phiền phức. Hắn cái này là muốn chết có phải hay không, thật ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Có nội môn đệ tử lập tức nhảy dựng lên, chửi ầm lên, nổi trận lôi đỉnh. Tiểu tử kia nhiều lắm là cũng là pháp tướng đỉnh phong tu vi mà thôi, có biết hay không chúng ta nội môn đệ tử tối thiểu đều là lôi kiếp cảnh, thậm chí nửa bước tiến nhập thánh cảnh yêu nghiệt đều có, hắn thế mà còn dám đến cửa khiêu chiến, nói chúng ta là trung ương ma bệnh. Người nào cho hắn dạng này dũng khí? Không ít nội môn đệ tử vừa sợ vừa giận. Bởi vì việc này quả thực là chưa từng nghe thấy, từ Thái Sơ Thánh Địa sinh ra đến nay, từ cổ chí kim, chưa từng có bất kỳ một cái nào ngoại môn đệ tử dám can đảm tự mình đánh tới cửa, còn dám ngay mặt khiêu khích, nói bọn họ là trung ương ma bệnh. Đây cũng không phải là cuồng vọng đơn giản như vậy. Căn cũng là muốn lên môn đánh bọn hắn nội môn đệ tử mặt, đánh trong bọn họ người ngoài hành tinh tộc mặt, quả thực là không kiêng nể gì cả. Không cần để ý hắn, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, tôm tép nhại nhép mà thôi, vẫn là tân sinh, hắn muốn khiêu chiến chúng ta liền phải đáp ứng a, làm chúng ta là ai, nhượng hắn ở bên ngoài sủa inh ỏi. Có nội môn đệ tử cười lạnh nói, giống như vậy kế khích tướng hắn gặp nhiều. Nhưng là hắn căn sẽ không mắc lừa, chỉ cần không để ý tới tiểu tử kia khiêu khích cử động, tiểu tử kia tự nhiên là hội thức thời rời đi. Trọng yếu nhất là, dù cho đáp ứng tiểu tử kia khiêu chiến thì thế nào? Thắng tiểu tử kia, bọn họ chỗ tốt gì đều không có, ngược lại sẽ còn dựng vào lấy lớn hiếp nhỏ tên tuổi, dù sao lôi kiếp cảnh chiến thắng pháp tướng cảnh không phải đương nhiên sự tình sao. Người nào cũng sẽ không hoài nghi gì. Người bên ngoài cũng chỉ hội tán thưởng tiểu tử kia can đảm lắm, tuy bại nhưng vinh. Nhưng là bọn họ thua trận liền thảm, sẽ bị người chế giễu cả một đời. Nói một cái pháp tướng cảnh tiểu bối đều không thể chiến thắng. Ngươi một cái lôi kiếp cảnh đại năng chẳng lẽ là thủy hóa, dựa vào cắn thuốc tấn thăng lên. Thánh nhân vô vọng a. Càng nghĩ, tiểu tử kia chiếm hết chỗ tốt, làm thế nào đều không ăn thua thiệt. Bọn họ hội đáp ứng khiêu chiến mới có quỷ. Đương nhiên, nếu như có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Hạ Bình lời nói, bọn họ cũng không để ý chính mình tự mình xuất thủ giáo huấn một chút cái này đến từ Đông Vũ trụ tiểu quỷ,

lúc trước chính mình lão chủ nhân liều sống liều chết đều không tìm được đồ vật, thế mà tại Thái Sơ Thánh Địa dùng tích phân liền có thể đổi lấy. Cái gì? Thế mà cần 70 vạn tích phân, hơn nữa còn vẹn vẹn một cô thi thể. Hạ Bình nhìn một chút, lập tức bị cái giá tiền này chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn một bộ thực vật hệ sinh mệnh xác chết liền cần 70 vạn tích phân, quý đến không biên giới. Hắn nhìn xem còn lại đặc thù sinh mệnh, tỉ như một bộ bất hủ cấp nham thạch sinh mệnh cần 50 vạn tích phân, một bộ bất hủ cảnh kim trúc sinh mệnh cần 60 vạn tích phân. Cỗ này bất hủ cấp thiên tinh dây leo xác chết cần 70 vạn tích phân, cũng coi là so sánh đắt đỏ. Có chút bất hủ cấp xác chết càng thêm đắt đỏ, hơn 100 vạn tích phân, thậm chí mấy trăm vạn tích phân đều có. Thi thể liền đầy đủ, nếu như nó còn sống lời nói, ngược lại còn dung hợp không, dù sao đây chính là bất hủ cấp sinh mệnh, tương đương với thánh nhân tồn tại, thật cho ngươi, cũng vô pháp đem dung hợp. Miêu tiên nhân hưng phấn nói, đổi lấy cũng không phải là không thể được, nhưng là vì cái gì cái này thiên tinh dây leo rất lợi hại thích hợp. Hạ Bình hỏi, thiên tinh dây leo, nó là trong vũ trụ một loại cực kỳ đặc thù thực vật sinh mệnh, sinh hoạt trong hư không, lấy tinh cầu làm thức ăn, tại thái cổ thời đại là cực kỳ khủng bố vũ trụ hung thú. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, tại nhân tộc không có cường đại như vậy thời điểm, thiên tinh dây leo bốn phía đổ sát tinh cầu. Nó có được 1.000 cây dây leo, mỗi một cây dây leo đều có được thôn phệ tinh cầu năng lực. Nó công kích cực kỳ đáng sợ, một cây dây leo công kích ra ngoài, như là tinh quang bắn ra, địch nhân thường thường cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị xuyên thủng thân thể. Nếu như là bất hủ cấp thiên tinh dây leo vậy thì càng thêm khủng bố, tầm thường bất hủ cấp thánh nhân căn không phải là đối thủ, có thể sẽ bị đối phương vây khốn. Triệt để thôn phệ. Kỳ thực lúc trước lão chủ nhân cũng từng có mấy lần phát hiện qua thiên tinh dây leo tung tích, nhưng đều bị đánh cho chật vật mà chạy, căn vô pháp đưa nó dung hợp vào phi thuyền ở trong. Nói đến đây, nó ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, nếu như chúng tinh hào dung nhập bất hủ cấp thiên tinh dây leo sát chết, lập tức liền có thể có được thiên tinh dây leo năng lực, không chỉ có thể chống cự mạnh đại vũ trụ phong bạo. Phòng ngự lực triệt để tăng cường, đồng thời cũng có thể có được thiên tinh dây leo cường đại công kích lực, cả công lẫn thủ. Được, vậy liền đổi lấy. Hạ Bình suy nghĩ kỹ một chút, liền đáp ứng, hắn tại Thái Sơ Thánh Địa sinh hoạt mấy ngày, cũng coi là đối trung ương vũ trụ hoặc nhiều hoặc ít có một ít hiểu biết. Biết cả trong đó vũ trụ, sinh ra tiểu thiên thế giới vô số, có chút thế giới rất gần. Nhưng là có chút thế giới lại rất xa xôi. Lại bởi vì không gian phong bạo quan hệ, không gian truyền tống trận căn vô pháp ở trung ương vũ trụ bố trí thành công, cho nên muốn tiến về thế giới khác, liền cần thánh cấp phi thuyền. Cũng chỉ có thánh cấp phi thuyền tài năng nhẹ nhõm chống cự không gian phong bạo, đến từng cái thế giới. Đương nhiên, phần lớn người đều không có thánh cấp phi thuyền. Cho nên bọn họ đều chỉ có thể ngồi nhân tộc chuyên trúc công cụ giao thông. Nếu có chính mình tư nhân phi thuyền lời nói, vậy dĩ nhiên không cần ngồi những này giao thông công cộng công cụ. Rất tiện, cái này như là có được chính mình xe riêng. Đúng vào lúc này, Hạ Bình điểm kích phía trên danh sách trao đổi, đổi lấy một bộ bất hủ cấp thiên tinh dây leo sát chết. Giọt. Đổi lấy thành công, sau 3 phút. Không gian trùng động biết mở tích tại ngài phụ cận biệt thự, mời mở ra biệt thự phòng ngự hệ thống, không muốn ngăn cản không gian trùng động buông xuống. Một đạo cơ giới thanh âm truyền tới. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức khống chế chính mình bộ đàm, liên tiếp biệt thự hệ thống, tạm thời nơi này phòng ngự hệ thống. Vâng! Không bao lâu, biệt thự trên không lập tức xuất hiện một cái hắc sắc trùng động. Nhất thời một bộ cự đại vật thể từ giữa không trung rớt xuống, hung hăng nện ở biệt thự trên mặt đất. Thật sự là lợi hại, không gian truyền tống kỹ thuật đã cao minh đến loại tình trạng này sao? Hạ Bình kinh thán không thôi, loại này có thể tùy thời tùy chỗ truyền tặng đồ trong nhà mình phụ cận, cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Không sai, đây chính là thiên tinh dây leo, bất hủ cấp sinh mệnh thiên tinh dây leo. Miêu tiên nhân lập tức nhảy ra, biểu lộ vô cùng kích động, Nó đối Thái Sơ Thánh Địa thật sự là càng ngày càng kính sợ, không hổ là nhân tộc Thánh Địa, dạng này bất hủ cấp sát chết, nói đổi lấy liền đổi lấy, như là chợ bán thức ăn mua thức ăn. Dù cho đổi lấy cũng không ai đi ra hỏi thăm vì cái gì, cũng không ai hỏi đến, phảng phất là đổi lấy phổ thông vật phẩm. Đây chính là thiên tinh dây leo. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện trên mặt đất nằm một bộ cự đại thực vật sinh mệnh. Trên người nó khoảng chừng hơn ngàn đầu thanh sắc dây leo, mỗi một đầu chí ít có một cây số chiều dài. Trên người nó tựa hồ quanh quẩn lấy điểm điểm tinh quang, hiện hiện vô số ngôi sao phù văn, thần bí thâm ảo, tản mát ra khủng bố bất hủ khí tức, phảng phất vẹn vẹn một sợi khí tức phóng xuất ra, liền có thể áp sập một khỏa tinh cầu. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cổ thi hài này đều sẽ kinh hãi không thôi. Cũng không biết lúc còn sống là kinh khủng bực nào sinh mệnh. Nó dây leo làm sao mới ngắn như vậy? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, bởi vì đây chính là hoành hành vũ trụ tuyệt thế hung thú, lấy tinh cầu làm thức ăn, mới một cây số chiều dài, thực sự không giống như là vũ trụ cấp hung thú hình thể. Áp xúc đứng lên. Miêu tiên nhân nói, nó dây leo có thể dỗi có thể co lại, nếu như toàn bộ dọc theo người ra ngoài, có thể mọc đạt mấy chục vạn cây số, dễ như trở bàn tay bao trùm một khỏa tinh cầu, trong nháy mắt bóp nát. Cổ thi hài này phía trên thế mà liền một điểm vết thương đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Thanh Nhu nhìn thấy cổ thi hài này, trong mắt đều trừng ra ngoài, thật sự là khủng bố. Cái này thiền tinh dây leo khi chết sau cũng chính là trong nháy mắt, cả cái linh hồn đều phai mờ. Đến tột cùng là ai động thủ diệt sát cái này thiên tinh dây leo. Nó từ cổ thi hài này ở trong nhìn thấy giết chết thiên tinh dây leo tồn tại là kinh khủng bực nào. Không tệ, mà lại cái này thiên tinh dây leo chết cũng không có bao lâu thời gian, hẳn là bị nhất tôn viễn siêu bất hủ cấp thánh nhân diệt đi, có thể là trùng hợp đi ngang qua, một trưởng vỗ chết. Miêu tiên nhân cũng là chấn kinh. Phần này thực lực thế nhưng là so với lúc trước giết chết chúng tinh thánh nhân cái kia cường địch cũng không biết cường đại đến mức nào, mà dạng này tồn tại thế mà tại Thái Sơ Thánh Địa là khắp nơi có thể thấy được sao. Chương 1988, Dung Hợp. Vậy làm sao đem thiên tinh dây leo xác chết dung nhập phi thuyền ở trong? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn cũng không muốn chính mình tốn hao 70 vạn tích phân. Sau cùng chỉ có thể làm chuyện vô ích. Yên tâm đi, giao cho ta là được. Miêu tiên nhân tràn đầy tự tin. Nó lập tức động thủ, đi vào thiên tinh dây leo sát chết trước mặt, chỉ thấy nó tại cổ thi hài này phía trên tuyên khắc từng tòa cấm chế trận pháp, điêu khắc lên vô số thâm ảo minh văn. Tiếp lấy nó vung tay lên, chúng tinh hào lập tức xuất hiện tại trên đất trống. Nhất thời điêu khắc ở thiên tinh dây leo trên thân cấm chế trận pháp cùng chúng tinh hào nội bộ trận pháp tựa hồ sinh ra cộng minh, đồng thời phát ra chạm lam sắc quang mang, ánh sao lấp lánh, tựa hồ bốn phía có vô số ngôi sao đang lóe lên. Rầm rầm. Không bao lâu, ngay ngắn thiên tinh dây leo tựa hồ cũng sống tới, sinh ra có thể phản ứng, nó giống như bạch tuộc giống như lập tức liền đem cả chiếc mọi người tinh hào bao vây lại. Giờ phút này chúng tinh hào cũng tại rung động, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tại vận chuyển, nội bộ chỗ sâu tựa hồ có vô số ngôi sao đang chấn động, tản mát ra một đạo lại một đạo màu xanh thăm thẳm tinh quang. Trong phi thuyền cũng hiển hiện từng khỏa cự đại tinh thần, xoay chậm chậm, vặn vẹo không gian, ở trong ẩn chứa thâm bất khả trắc tinh thần năng lượng, phảng phất phù hợp vũ trụ vận chuyển quy luật. Ầm ầm. Toàn bộ thiên tinh dây leo xác chết tựa hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nó thế mà hòa tan, hóa vì chất lỏng màu xanh biếc, chậm chạp dung nhập chúng tinh hào chiếc phi thuyền này ở trong. Trong đó từng cây dây leo phù hợp tại trong phi thuyền mỗi một viên tinh thần bên trong, chất lỏng màu xanh biếc chậm rãi hóa vì tinh cầu màu xanh lục, cả hai đang chậm rãi hòa làm một thể. Lúc này, chúng tinh hào cùng thiên tinh dây leo dung hợp vật thể phảng phất là một loại đặc thù sinh mệnh, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, thậm chí cảm giác được sâu trong hư không vô số ngôi sao năng lượng. Trên bầu trời, vô số ngôi sao rung động, bàng đại tinh thần lực từ vực ngoại tiếp dẫn mà đến, nhao nhao quán thâu tại chúng tinh hào phía trên, chòm sao điểm điểm,

Chương 1990, Thế giới ngọn nguồn. Ừm, tiểu ngốc tỉnh. Hạ Bình đến trả tại cùng Thanh Nhu nghiên cứu thảo luận tu luyện vấn đề, đột nhiên hắn cảm giác được từ Sơn Hà Châu không gian truyền đến một cỗ quen thuộc khí tức cường đại, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian. Mà cố khí tức này thình lình chính là tiểu ngốc phát ra. Có thể trước ngủ say thời điểm, nàng một mực rất lợi hại yên tĩnh, hiện tại thế mà tản mát ra cố khí tức này, hiển nhiên là chuyện gì phát sinh, hoặc là rốt cục luyện hóa bàng đại linh hồn năng lượng, từ ngủ say ở trong tỉnh lại. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tiến vào Sơn Hà Châu không gian, đi vào tiểu ngốc ngủ say ở chỗ đó. Cà ca. Hắn mới vừa vặn đến, chỉ gặp tỉnh táo lại tiểu ngốc theo chứng xác ở trong phá xác mà ra, trên thân quanh quẩn lấy độc nhất vô nhị khí tức, phảng phất nàng thân thể cũng là một cái thế giới. Nàng mặt ngoài thân thể tựa hồ hiển hiện rất nhiều pháp tắc đường vân, có chút cùng loại với trước hắn đi vào trung ương vũ trụ, từ này vết nứt không gian nhìn thấy pháp tắc đường vân, thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến thánh cảnh? Hạ Bình kinh hỉ hỏi. Nếu như tiểu ngốc thật tấn thăng đến thánh cảnh, như vậy hắn liền thêm ra một cái bất hủ cấp trợ thủ, dạng này trợ lực đơn giản lớn đến không biên giới. Còn không có. Nghe nói như thế, tiểu ngốc lắc đầu, biểu thị chính mình còn không có tấn thăng đến thánh cảnh, bất quá đã đạt tới lôi kiếp cảnh điên phong cảnh giới, vẹn vẹn kém một chút liền có thể đột phá đến thánh cảnh. Kém một chút. Đến tột cùng là kém cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nếu như có thể giải quyết vấn đề này lời nói không chừng tiểu ngây người tức có thể tấn thăng đến bất hủ cấp. Ta cũng không rõ ràng lắm, cũng là kém một chút. Tiểu ngốc nghiêm túc nói, Hạ Bình cũng không kỳ quái tiểu ngốc vì sao không hiểu, dù sao tiểu ngốc vẹn vẹn cái vừa mới sinh ra không bao lâu gái ạ, đối với rất nhiều tu luyện tri thức không là phi thường rõ ràng. Trên thực tế tiểu ngốc tu luyện tốc độ nhanh như vậy, đã là bao trùm đông đảo gái ạ, bình thường gái ạ không phải sống mười mấy ước năm tài năng đạt tới dạng này cảnh giới. Dù sao đồng dạng gái ạ lười đến muốn mạng, đều là đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, thuần túy là dựa vào có thể tại tu hành, tự nhiên không có tiểu ngốc chăm chỉ như vậy, hơn nữa còn có Hạ Bình phụ trợ. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Miêu Tiên Nhân, làm sao ngươi tới? Không phải chính đang quan sát phi thuyền dung hợp trình độ sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân khoát khoát tay, tình huống đã ổn định, mà lại rất lợi hại thuận lợi, không cần thời thời khắc khắc đều đang quan sát, cho nên mới nơi này, cũng là cảm giác được gạ thức tỉnh. Nói thật ta đối nàng tình huống, cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết. Lúc trước lao chủ nhân vì có thể đưa nàng bồi dưỡng thành thánh cấp gái ạ, thế nhưng là tốn hao không ít tâm tư. Ồ, chẳng lẽ là linh hồn năng lượng không đủ? Hạ Bình nhìn lấy Miêu Tiên Nhân. Không, trên người nàng linh hồn năng lượng hoàn toàn đầy đủ, cho nên hiện tại gái ạ còn không có tấn thăng đến bất hủ cấp, là bởi vì nàng thiếu ít một chút thế giới nguyên năng lượng. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Nếu như là sinh hoạt mười mấy ước năm gái ạ, bởi vì thân thể trưởng thành quan hệ, chỉ cần nàng nguyên thần đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tự nhiên mà vậy tấn thăng, bởi vì đi qua thời gian dài như vậy trưởng thành, nàng thể nội thế giới ngọn nguồn kỳ thực đã hoàn toàn đầy đủ. Nhưng là tiểu ngốc tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, thời gian rất ngắn, cái này cũng dẫn đến nàng thể nội thế giới ngọn nguồn không đủ. Cho nên cái này cũng trở ngại nàng tấn thăng làm thánh cấp gái ạ, thủy chung vô pháp đột phá. Này vấn đề này ứng giải quyết như thế nào? Hạ Bình muốn biết phương pháp giải quyết. Rất đơn giản, cũng là tìm đến đại lượng thế giới ngọn nguồn nhượng gái ạ thôn phệ. Như vậy vấn đề này tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Miêu Tiên Nhân nói, về phần làm sao tìm được thế giới ngọn nguồn, kỳ thực phương pháp giải quyết cũng là ở trung ương vũ trụ. Tại cái vũ trụ này khu vực, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có tân thế giới đang sinh ra, tại thai nghén, tại tiêu vong. Nếu như chúng ta có thể tìm tới những học sinh mới tiểu thế giới, cướp bóc những thế giới này nguyên năng lượng, nhượng gạ thôn phệ, như vậy gạ tự nhiên là hội đột phá bình cảnh, nhanh chóng tấn thăng. Trên thực tế, ta cho nên lo lắng như vậy muốn tăng lên chúng tinh hào năng lực, để nó có thể ở trung ương vũ trụ khắp nơi đi thuyền, cũng chưa hẳn không có cái này một phần cân nhắc. Nó lộ ra đắc ý thần sắc, biểu thị chính mình trí tuệ vững vàng, bày mưu tính kế. Thanh Nhu cắn răng, nhìn thấy con mèo này đắc chí bộ dáng, nó tựa như nhất quyền đánh lên qua, ở chỗ này giả trang cái gì? Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, bất quá ta có một việc rất kỳ quái, tiểu ngốc cũng coi là ở vào lôi kiếp cảnh cảnh giới, vì cái gì nàng đột phá thời điểm không có tao ngộ lôi kiếp? Chẳng lẽ nàng không cần độ kiếp sao? Hắn cảm thấy chuyện này rất lợi hại cổ quái. Đương nhiên không cần, gài ạ nhất tộc là trời sinh thánh cảnh sinh vật, hoặc là nói các nàng thân thể cũng là vũ trụ ngọn nguồn pháp tác dựng dục ra đến trí cường tồn tại, sớm liền đạt được vũ trụ ngọn nguồn thừa nhận, các nàng đột phá là đương nhiên sự tình, như cùng người trưởng thành đồng dạng, cho nên sẽ không khiến cho vũ trụ ngọn nguồn phản vệ. Miêu tiên nhân giải thích nói, Hạ Bình một mặt im lặng, sinh vật cùng sinh vật ở giữa chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn, bọn họ liều sống liều chết muốn trở thành thánh nhân, trong đó sẽ còn kinh lịch tam thai cửu kiếp, khó khăn trùng điệp. Nhưng là gã nhất tộc trời sinh cũng là như thế, vừa ra đời liền đạt được vũ trụ ngọn nguồn thừa nhận, tấn thăng làm thánh nhân, liền lôi kiếp đều không cần độ, thật sự là quá vô lại. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên thân bộ đàm vang lên, là Vệ Lương Sinh đánh tới. Vệ huynh, có chuyện gì? Hạ Bình kết nối chính mình bộ đàm, nói thẳng hỏi thăm. Hạ huynh, không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp một cái nhiệm vụ khen thưởng khá hậu hĩnh, chỉ là có chút nguy hiểm. Vệ Lương Sinh nói ra lần này mình liên hệ mục đích. Nhiệm vụ gì? Hạ Bình tự nhiên cũng biết Thái Sơ Thánh Địa Hội ban phát rất nhiều nhiệm vụ, có tu luyện nhiệm vụ bảo vệ, giết hại nhiệm vụ, thu thập nhiệm vụ chờ một chút, mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành đều sẽ nhận được đại lượng tích phân. Mỗi cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều sẽ điên cuồng nhận nhiệm vụ đến thu hoạch tích phân, dạng này mới có thể thu được lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Tranh đoạt tiểu thế giới nhiệm vụ. Vệ Lương Sinh lập tức nói, gần nhất có cái tiểu thế giới sinh ra, nghe nói cái thế giới này là tân sinh, bên trong ẩn chứa đại lượng tư nguyên, bị chúng ta nhân tộc một số cao thủ phát hiện. Nhưng là những chủng tộc khác cao thủ cũng phát hiện cái thế giới này, song phương liền phát sinh kịch liệt xung đột cùng chiến tranh, cho nên bọn họ liền hướng chúng ta Thái Sơ Thánh Địa cầu viện, hy vọng điều động một số cao thủ tới viện trợ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng 10 phần phong phú. Dựa theo cống hiến lớn nhỏ đến phân phối tích phân, dù cho vẹn vẹn tham dự, đều có 100 tích phân, nếu như cống hiến khoác lác, chí ít có 1.000 tích phân đến 1.000.000 tích phân không giống nhau. Bất quá nhiệm vụ cũng 10 phần nguy hiểm, bởi vì là cùng những chủng tộc khác đại năng chiến đấu, vẫn là tranh đoạt thế giới quyền khống chế, nếu như không cẩn thận lời nói, bị chém giết cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chương 1991 Tranh đoạt thế giới. Tranh đoạt thế giới. Hạ Bình nháy một chút con mắt, cái này ở trung ương vũ trụ tới nói đã là thường ngày, dù sao tư nguyên cũng là hết thảy, mỗi một cái tân sinh thế giới, liền đại biểu cho to lớn tư nguyên. Mỗi cái chủng tộc muốn cường đại, nhất định phải chiếm cứ tận lực nhiều tư nguyên, tận lực nhiều thế giới, cho nên mỗi lần tân thế giới sinh ra, đều sẽ bạo phát cực kỳ kịch liệt xung đột, tử thương vô số. Đây cũng là vì sao trung ương vũ trụ cũng được xưng là vạn tộc tranh bá khu, vì tranh đoạt nhiều một cái thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều tại xung đột đổ máu, phát sinh chủng tộc chiến tranh. Sẽ có hay không có thánh nhân xuất thủ? Hạ Bình lo lắng điểm này, nếu có thánh nhân xuất thủ lời nói, vậy bọn hắn quá khứ cũng là đưa đồ ăn. Không có thánh nhân xuất thủ, căn cứ vạn tộc công ước điều lệ, khu bình thường thế giới tranh đoạt. Chỉ có thể là thánh nhân hạ phàm người tiến hành tranh đoạt, thánh nhân không cho phép ra tay, nếu có vi phạm, vạn tộc trung chủ. Vệ Lương Sinh biểu thị, thánh người tuyệt đối sẽ không tại bình thường khu xuất thủ. Bởi vì thánh nhân uy hiếp thật sự là quá lớn, một khi xuất thủ, cũng là sụp đổ thế giới uy lực, phàm nhân làm sao có thể chống đỡ được. Trên thực tế, tại thái cổ thời đại thánh nhân sẽ còn thường có xuất thủ, không biết xấu hổ hạ chàng tranh đoạt, nhưng là về sau vạn tộc phát hiện dạng này chơi tiếp tục, chỉ sợ người bình thường đều chết sạch. Mà lại thánh nhân ở giữa chiến đấu cũng cực kỳ đáng sợ, hội dẫn đến từng cái thế giới phá diệt, điều này cũng làm cho bọn họ chỗ tốt gì đều không được đến, ngược lại chết không ít người. Đi qua quanh năm suốt tháng thỏa hiệp, bọn họ cũng đạt thành hiệp nghị, khu bình thường thánh người không thể ra tay, chỉ có thể mặc cho phàm nhân xuất thủ tranh đoạt, mặc kệ thắng bại như thế nào, đều phải thừa nhận. Thánh nhân có thể xuất thủ tranh đoạt địa phương, cũng chỉ có kỳ dị khu, bởi vì kỳ dị khu sinh ra thế giới, liền xem như thánh nhân cũng hủy diệt không xong, hơi không cẩn thận còn có thể sẽ chết. Tranh đoạt thế giới lời nói, vậy làm sao mới xem như tranh đoạt thành công? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, tìm tới cái thế giới này ngọn nguồn, sau đó dung nhập chúng ta nhân tộc lệnh phù, dạng này liền có thể dung nhập chúng ta nhân tộc chiến tranh hệ thống bên trong, thành cho chúng ta nhân tộc thế giới. Vệ Lương Sinh trầm giọng nói, trên thực tế, người nào cái thứ nhất có thể dung hợp thế giới ngọn nguồn, như vậy cái nào chủng tộc liền có thể thu được cái thế giới này, những người khác không cho phép tại tranh đoạt, đây cũng là vạn tộc điều lệ quy định. Bất quá không có dung hợp thế giới ngọn nguồn trước, bất kỳ chủng tộc nào đều có tư cách đến tranh đoạt cái thế giới này, dù cho chết bao nhiêu người đều sẽ không tiếc, chỉ cần đáng giá nỗ lực cái này đại giới. Thế giới ngọn nguồn. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn vừa rồi liền muốn như thế nào tìm tới thế giới ngọn nguồn, nhượng tiểu ngốc thôn phệ, tấn thăng đến thánh cảnh. Mà nhiệm vụ này cũng rất không tệ, có cơ hội nhượng hắn thăm dò thế giới ngọn nguồn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nào? Có hứng thú hay không cùng một chỗ tham gia? Vệ Lương Sinh nói. Vì cái gì mời ta tham gia? Hạ Bình hỏi. Vệ Lương Sinh nói thẳng. Bởi vì muốn tham gia nhiệm vụ này người thật sự là quá nhiều, thậm chí nội môn đệ tử đều có, nếu như thực lực không đủ lời nói, là không có tư cách nhận nhiệm vụ này, sẽ bị tại chỗ đào thải. Nếu như Hạ Huynh có thể cùng chúng ta cùng một chỗ nhận nhiệm vụ này lời nói, tin tưởng có thể tổ hợp thành thực lực tương đối cường đại đoàn đội, Thái Sơ Thánh Địa cũng sẽ nhận có thể thực lực chúng ta. Hắn nói đến rất lợi hại ngay thẳng. Muốn mượn Hạ Bình thực lực cùng danh khí qua nhận nhiệm vụ này. Được, hoàn toàn không có vấn đề, nhiệm vụ này ta tiếp. Hạ Bình khoát khoát tay, hoàn toàn không quan trọng, hắn cũng chính rất muốn kiến thức cái gọi là thế giới ngọn nguồn là cái gì, đây chính là việc quan hệ gạ tiếp xuống tu luyện, chuyện rất quan trọng. Mà lại hắn cũng cảm thấy thế giới nguyên năng lượng tựa hồ đối với chính mình cũng có chỗ tốt cực lớn, không thể bỏ qua cái kiến thức này thời cơ. Quá tốt. Nghe được Hạ Bình đáp ứng về sau, Vệ Lương Sinh hưng phấn nói, Hạ Huynh, bởi vì nhiệm vụ rất khẩn cấp, sau một tiếng liền muốn xuất phát, mời đến Thanh Ngọc Thành quảng trường tập hợp đi, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Bởi vì đây là nhiệm vụ khẩn cấp, cho nên nhất định phải rất mau ra phát. Dù sao đây chính là tranh đoạt thế giới nhiệm vụ, nếu như muộn một chút xuất phát lời nói, chỉ sợ tranh đoạt đã sớm kết thúc. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Sau một tiếng, Hạ Bình đi vào Thanh Ngọc Thành trên quảng trường. Giờ phút này Vệ Lương Sinh chờ đến từ Đông Vũ Trụ Thiên Tài toàn bộ đến. Bọn họ thình lình đều tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Đi qua những ngày này tu luyện, lại thêm Thái Sơ Thánh Địa tư nguyên phụ trợ. Những này thân thể liền ở vào pháp tướng cảnh đỉnh phong Đông Vũ Trụ Thiên Tài, cũng là cái thu hoạch được đột phá. Hạ Huynh. Vệ Lương Sinh lập tức nhìn thấy Hạ Bình đến, vội vàng lên tiếng kêu gọi. Vệ huynh, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tấn thăng, thật sự là ngoài dự liệu. Hạ Bình nhìn lấy Vệ Lương Sinh bọn người. Khách khí, Hạ huynh, đây chỉ là hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt Hạ huynh đại sát tứ phương uy phong. Mà lại muốn tham dự nhiệm vụ lần này, tối thiểu đều phải là lôi kiếp cảnh. Pháp tướng cảnh không có tư cách tham gia. Vệ Lương Sinh khiêm tốn nói, hắn tuy nhiên nội tâm cũng rất là đắc ý, nhưng là cùng Hạ Bình sáng tạo ra đến chiến tích so sánh, hoàn toàn không tính là gì. Cho dù hắn hiện tại tấn thăng đến lôi kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng là muốn khiêu chiến Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử, đều là một kiện nói mơ giữa ban ngày sự tình, chớ đừng nói chi là vậy một cái, cũng là một đoàn. Nói như vậy, ta cũng không có tư cách tham gia. Hạ Bình hỏi. Vệ Lương Sinh khoát khoát tay, không không không, Hạ huynh uy danh đã sớm trải rộng Thái Sơ Thánh Địa, tuy nhiên không phải lôi kiếp cảnh, nhưng lại hơn hẳn lôi kiếp cảnh, các trưởng lão biết ngươi tham gia, cũng không ai ngăn cản. Siêu siêu siêu. Lúc này, trên bầu trời lập tức bay tới lần lượt từng bóng người, đều là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, khoảng chừng 13 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều có mười mấy người, bọn họ nhao nhao buông xuống tại trên quảng trường. Bọn họ lập tức chú ý tới Vệ Lương Sinh bọn người. Nhất thời liền có cái thân thể mặc màu đỏ áo lót tráng hán nhíu mày, kêu ầm lên, chuyện gì xảy ra? Không phải nói lần này chọn lựa đội ngũ là rất lợi hại nghiêm ngặt sao? Đây chính là tranh đoạt thế giới giết hại nhiệm vụ, hiện tại một số mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa tân sinh thế mà cũng tham gia, nói đùa cái gì, để bọn hắn qua cho chúng ta cản trở sao? Để cho chúng ta khi bảo mẫu, cho bọn hắn hộ giá hộ tống. Hắn rất là bất mãn, cảm thấy Vệ Lương Sinh bọn người cũng là tại cản trở. Dù sao nơi này chính là trung ương vũ trụ, cường giả như mây, lôi kiếp cảnh đều không tính là gì, chỉ có thể coi là hơi lớn một điểm con kiến, căn liền uy phong không nổi. Mà lại ở thế giới tranh đoạt, chủng tộc chiến tranh bên trong, thực lực không đủ lời nói, trong khoảnh khắc liền sẽ bị chém giết. Nói như vậy, tân sinh là không cho phép tham gia dạng này nhiệm vụ, bởi vì cái kia chính là đi chịu chết. Thế nào? Ta tham gia nhiệm vụ này người rất lợi hại có ý kiến, rất bất mãn với ta, muốn cùng ta luyện luyện. Hạ Bình liếc xéo một cái, nhìn lấy này hồng bối tâm trắng hán. Ta dựa vào, thế mà còn có cái pháp tướng cảnh tân sinh, tê liệt, thật làm chúng ta là bảo mẫu, trưởng lao đến tột cùng là thế nào thẩm tra tư cách, nhượng cái này cản trở tới tham gia, là muốn đến cọ tích phân, đến tột cùng là đi cái gì cửa sau tiến đến. Hồng bối tâm tráng hán lúc này mới chú ý tới Hạ Bình, cảm giác được Hạ Bình tu vi, lập tức xù lông, càng thêm tức giận. Chương 1992, Nham Thạch Hào. Lý Huynh, khác xúc động. Bên cạnh cũng có người nhìn thấy Hạ Bình, lập tức sắc mặt đại biến, hiển nhiên là nhận ra Hạ Bình. Hắn không nói hai lời trong nháy mắt liền giữ chặt vị này người mặc hồng sắc áo lót tráng hán. Hắn cảm thấy sự tình đại điều. Không thể để cho tráng hán này tiếp tục tìm đường chết xuống dưới, miễn cho hại người hại mình. Phan huynh, ngươi lôi kéo ta làm gì, có phải hay không tiểu tử này có lai lịch gì đem ngươi hụ sợ? Một cái đi cửa sau con ông cháu cha tính là cái gì chứ, cũng dám ở Thái Sơ Thánh Địa rượu võ dương oai, ở chỗ này người nào không có bối cảnh a, cũng đến phiên tiểu tử này phách lối. Nhìn thấy chính mình đồng bạn dạng này biểu lộ, hồng bối tâm tráng hán càng thêm tức giận, cho là mình đồng bạn e ngại tiểu tử này bối cảnh, bị cái này con ông cháu cha hù đến. Hán bình sinh ghét nhất cũng là loại kêu ỷ thế hiếp người ra hỏa, giống như cho là mình có cái tốt cha, liền có thể hoành hành bá đạo, không ai có thể làm sao đến hắn như vậy. Lúc trước hắn cũng là bị một cái con ông cháu cha cướp đi bạn gái, đội nón xanh, hiện tại y hiển nhiên ghi hận trong lòng. Rất là kỳ thị những cái kia có cái ưu việt bối cảnh khốn nạn. Không, Lý Huynh, tiểu tử này là Hạ Bình. Này đồng bạn thấp giọng nói ra. Cái gì? Hạ Bình, cái kia tại nội môn đại náo thiên cung, khiến cho đông đảo nội môn đệ tử sức đầu mẻ chán đông người ngoài hành tinh. Nghe nói như thế, hồng bối tâm tráng hán lập tức giật mình. Nói thật, hắn cũng là vừa vặn bế quan mới ra ngoài. Không phải rất lợi hại hiểu biết Thái Sơ Thánh Địa chuyện phát sinh. Nhưng là cho dù hắn lại cô lậu quả văn, hắn cũng nghe đến Thái Sơ Thánh xuất hiện cái không được tân sinh, mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, liền làm ra một kiện đại sự, đánh cho đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng không dám ra ngoài môn, kêu ca sôi trào. Sau cùng trưởng lão tự mình ra mặt, mới khiến cho tên này yên tĩnh xuống, bằng không cũng không biết huyên náo cái tình trạng gì. Không ít Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều đối tiểu tử này hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, dù sao bọn họ tài nghệ không bằng người, mà lại nơi này là Thái Sơ Thánh Địa, muốn dùng bối cảnh đè người đều không có cách nào. Nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới mới tiếp cái nhiệm vụ, liền gặp được dạng này chuyển kỳ tân sinh, mà lại vừa lên đến liền trêu chọc phải. Không sai, cũng là tiểu tử kia, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn phách lối tương đối tốt, nếu như bị hắn bắt được lời nói, ngươi liền triệt để không may. Này đồng bạn vội vàng cảnh cáo nói. Nói thật hắn e sợ như thế Hạ Bình, cũng là bởi vì hắn cũng là bị Hạ Bình đã từng đánh ngã một viên, mới vừa đối mặt liền bị quật ngã, cái này khiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, e ngại không thôi, lưu lại tâm lý. Một cái tân sinh mà thôi, có phải hay không như vậy không tầm thường, hẳn là thổi ra đi. Hồng bối tâm hán tử có điểm tâm hư nói ra, hắn y hề nhiên chết vịt rét sở xỉ mạnh miệng. Không đợi hắn nói dứt lời, Hạ Bình liền đứng lên đến, duỗi tay nắm lấy hồng bối tâm hán tử bả vai, dửng dưng nói ra, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ đối với ta tham gia nhiệm vụ lần này rất không hài lòng, còn nói ta cản trở, ta đến cùng là thế nào kéo ngươi chân sau, có thể hay không một năm một mười nói ra. Vâng! Nhất thời, hồng bối tâm hán tử từ trên người Hạ Bình cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố, tựa hồ không gian đều ngưng động. Sau lưng phảng phất có nhất tôn minh thần tại mặt không biểu tình nhìn mình chằm chằm. Hắn toàn thân cao thấp tế bào đều phát sinh mãnh liệt cảnh cáo, tựa hồ bị minh thần để mắt tới, liền xương cốt đều đang run rẩy. Cho dù hắn là lôi kiếp cảnh trung kỳ nhân tộc đại năng, so trước mắt tiểu tử này cao một cái đại cảnh giới, nhưng là cũng y hiển nhiên không có cảm giác an toàn, tựa hồ chỉ muốn đối nhất phương trưởng, hắn liền hóa thành cho tàn. Dạng này cảm giác vô cùng mãnh liệt, phảng phất là bị thái cổ hung vật để mắt tới. Từng viên to như hạt đậu mồ hôi từ hắn trên trán nhỏ giọt xuống, giờ phút này hắn ngay cả lời cũng nói không nên lời. Người chung quanh cũng cảm nhận được cái này cổ áp lực tới cực điểm khí tức, căn không dám nói lung tung, đều là không tự chủ được lùi lại một bước, sợ vạ lây. Nhìn thấy loại tình huống này, hồng bối tâm nam tử đơn giản khí hỏng, tê liệt, đều là chút không có nghĩa khí hỗn đản, thời khắc mấu chốt một cái đều không đáng tin cậy, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình a. Khu khu. Lúc này, một vị người mặc màu trắng áo choàng trưởng lao từ trên trời giáng xuống, thẳng hắn một cái, tốt, Hạ Bình, chuyện này dừng ở đây đi, khắc khi dễ sư huynh của ngươi. Trưởng lão, ta chỉ là muốn hỏi hắn mấy vấn đề mà thôi, ở đâu là đang khi dễ hắn. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hồng bối tâm hán tử tức giận đến kém chút đứt hơi quá khứ. Thế này sao lại là đang hỏi một chút đề, căn cũng là đang uy hiếp, không thấy được người chung quanh đều dọa đến không dám cùng chính mình đứng chung một chỗ sao. Nếu thật là hỏi vấn đề, nơi nào sẽ là loại biểu hiện này, nói rõ là mở mắt nói lời bịa đặt. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mười phần biệt khuất, chính mình thế nhưng là Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử. Vẫn là so tiểu tử này lớn tuổi không biết bao nhiêu tuổi sư huynh, thế mà còn bị khi phụ, còn có thiên lý sao? Tốt, khắc quấy rối, ngươi danh khí thế nhưng là rất lớn, đều truyền khắp Thái Sơ Thánh trên dưới, đừng cho là ta không biết ngươi. Áo bào trắng trưởng lao tức giận nhìn lấy Hạ Bình. Nguyên lai ta danh khí đều lớn như vậy. Hạ Bình một mặt đắc ý. Áo bào trắng trưởng lao khỏe miệng co giật. Danh khí lớn chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt là tiếng xấu rõ ràng loại kia. Hắn khoát khoát tay, nói, tốt, lần này các ngươi đều là tham dự tranh đoạt thế giới nhiệm vụ, cũng không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhanh lên đi nham thạch hào phi thuyền, nhanh chóng tiến về cứu viện, lần này cần phải đem cái thế giới này đoạt cướp lại. Vâng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nghiêm nghị, xác thực cũng là như thế. Tuy nhiên cái kia tân sinh thế giới còn ở vào nhân tộc cùng những chủng tộc khác tranh đấu thăng bằng bên trong, miễn cưỡng có thể chống đỡ mấy cái ngày thời gian. Nhưng là ai biết có thể chống đỡ bao lâu, nếu như đối phương viện quân đầu tiên đến lời nói, như vậy thế giới kia cũng là thuộc về đối phương, bọn họ cũng liền một chuyến tay không, Trúc Lam múc nước công dã tràng. Hạ Bình cũng buông tay, dù sao cùng thế giới ngọn nguồn tướng tương đối.

thế giới kia bề ngoài như là sầu riêng, tách ra đỏ sắc quang mang, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đến. Tất cả mọi người nhìn sang, biết mình đến mục đích. Siêu. Không nói hai lời, nham thạch phi thuyền lập tức chui vào cái thế giới này ở trong tốc độ cực nhanh. Chương 1994, Thế giới Thái Dương. Vâng. Nham thạch phi thuyền rất nhanh liền đến cái này sầu riêng trong thế giới khu vực. Cái chỗ kia có một chỗ cự đại doanh địa, bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, tản mát ra khí tức cường đại, tựa hồ là nhân tộc doanh địa tạm thời. Siêu siêu siêu. Lúc này, Hạ Bình bọn người lập tức từ phi thuyền đi ra, đến trong doanh địa. Tựa hồ doanh địa nhân loại đã sớm tiếp vào liên lạc tin tức, bọn họ cũng cùng một chỗ ra nên tiếp. Rốt cục đợi đến các vị đại nhân đến, thật sự là quá tốt. Nói chuyện là một người mặc lấy hắc sắc chiến giáp trung niên nam tử, hắn nhìn thấy Hạ Bình các loại thái sơ thánh địa đệ tử rốt cục đến, cũng không khỏi buông lỏng một hơi, mừng rỡ không thôi. Hắn là đám nhân loại kia mạo hiểm giả thủ lĩnh, tên là Mã Viễn, có lôi kiếp cảnh trung kỳ tu vi, còn lại mạo hiểm giả cũng có pháp tướng cảnh tu vi, thả tại cái khác vũ trụ khu vực từng cái đều là nhân tộc đại năng. Cái gọi là nhân loại mạo hiểm giả, có chút cùng loại với cổ đại nhân loại khai thác giả, tân đại lục người phát hiện. Bởi vì làm trung ương vũ trụ diện tích rộng lớn vô biên, thời thời khắc khắc đều sẽ có tân thế giới sinh ra, có lẽ còn có không biết thế giới không có bị người phát hiện, nhưng là những thế giới này lại ẩn chứa to lớn tư nguyên. Cho nên, vô số nhân loại vì thu hoạch được cự đại tài phú, liền đến chỗ đi mạo hiểm, tìm kiếm tân thế giới. Một khi phát hiện một cái tân thế giới, cái kia chính là một đêm trận giàu. Nếu như đem cái này tân thế giới vị trí cáo chi thái sơ thánh địa hoặc là hắc ám điện đường lời nói, những người mạo hiểm này lập tức có thể thu được toàn bộ thế giới phần trăm vừa thu lại ích, cái này ích lợi kỳ có thể dài đến 10 vạn năm. Bởi vậy quá nhiều nhân loại mạo hiểm giả xuất phát thăm dò tân thế giới. Cái này sầu riêng thế giới cũng là mạo hiểm giả phát hiện thế giới một. Bất quá mạo hiểm giả cũng không phải cái gì đều có thể làm, cần phải có đầy đủ tiền tài mua sắm phi thuyền, cần muốn thực lực cường đại chống cự các loại nguy hiểm. Đây cũng là cái cực kỳ mạo hiểm chức nghiệp, cựu tử nhất sinh. Có thể ngay cả như vậy, muốn trở thành mạo hiểm giả người cũng là nhiều đến không thể tính toán. Tình huống thế nào? Cái thế giới này ngọn nguồn không có bị yêu tộc cướp đi à? Trái Dương Đông lập tức hỏi thăm cụ thể tình báo. Lần này cùng nhân tộc tranh đoạt sầu riêng thế giới là yêu tộc, chúng nó số lượng đông đảo, thực lực mạnh mẽ, không thua gì nhân tộc. Còn lại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là nhìn lấy bọn này mạo hiểm giả, bọn họ cũng không hy vọng chính mình lần này một chuyến tay không. Đại nhân, yên tâm đi, tạm thời còn không có bị đoạt đi. Chúng ta song phương đều ở thế giới ngọn nguồn phụ cận bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, tạm thời ai cũng không có cách nào tới gần. Nếu có ngoài ý muốn, chúng ta lập tức sẽ phát hiện. Mã Viên trầm giọng nói, bất quá trước chúng ta đạt được tình báo, yêu tộc cũng có viện quân đã đến, khả năng chẳng mấy chốc sẽ hướng phía thế giới ngọn nguồn khởi xướng tiến công. May mắn đại nhân các ngươi tới sớm, nếu không chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào. Hắn ngữ khí ẩn chứa một tia may mắn, thế giới tranh đoạt quan trọng ngay tại ở đến giúp tốc độ, nếu như tốc độ không đủ nhanh lời nói, liền sẽ bị những chủng tộc khác cướp đi. Như vậy bọn họ tân tân khổ khổ phát hiện một cái thế giới liền vô dụng, chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Rất tốt, chúng ta bây giờ xuất phát, lập tức đem thế giới này ngọn nguồn đoạt cướp lại. Trái Dương Đông con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đã thế giới ngọn nguồn không có bị người cướp đi, bọn họ còn có rất lớn thời cơ, cũng không cần thiết chờ đợi, lập tức tới ngay đoạn, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đại nhân, không biết chúng ta có cái gì bận bịu có thể rút? Mã Viên dò hỏi. Không cần, các ngươi ở hậu phương lược trận là được, còn có chú ý đám yêu tộc kia động tĩnh, để phòng đối phương đánh lén. Trái Dương Đông khoát khoát tay, không cần bọn này mạo hiểm giả hỗ trợ. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là tự ngạo, từng cái tự tin vô cùng, nếu như bọn họ cần bọn này mạo hiểm giả hỗ trợ, còn coi là Thái Sơ Thánh Địa đi ra không? Mã Viên các loại mạo hiểm giả cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm, bởi vì không cần bọn họ xuất thủ, cũng tránh cho thân tử nguy hiểm. Dù sao bọn họ trước cũng làm đến đủ nhiều, làm cho yêu tộc không có cướp đoạt thành công, nhượng viện quân kịp thời đến, liền xem như đại công lao, dù ai cũng không cách nào mạt sát. Siêu siêu siêu. Không nói hai lời, Trái Dương Đông bọn người lập tức xuất phát, bất quá bọn hắn chia binh hai đường, một bộ phận quang minh chính đại thẳng hướng thế giới ngọn nguồn ở chỗ đó phương, một bộ phận âm thầm ẩn nút, phòng ngừa có địch nhân đánh lén, nội ứng ngoại hợp. Mà Hạ Bình tự nhiên là bị thả tại ngoài sáng đội ngũ, bởi vì bất kể thế nào nhìn, tiểu tử này đều không giống như là ưa thích gần núp người, vì ngăn ngừa ra hỏa này tại thời khắc mấu chốt làm ra phiền phức gì, vẫn là tại bên ngoài mang theo tương đối tốt. Mấy phút sau, bọn họ rốt cục đến sầu riêng trong thế giới, đó là một mảnh rộng lớn vô biên bình nguyên, giờ phút này vị trí trung tâm bị phong ấn một khỏa cự đại quang cầu. Đường kính dài đến 3.000 cây số, to lớn vô cùng. Mà viên này quang cầu tựa hồ ẩn chứa vô số pháp tắc đường vân, một đạo lại một đạo pháp tắc dây xích bao trùm viên này quang cầu. Cả viên quang cầu tản mát ra nồng đậm khí tức, phảng phất có được thế giới hết thảy pháp tắc chân lý, thâm bất khả trắc. Nó xoay chậm chậm, như là thái dương đồng dạng tản mát ra nóng rực quang huy. Cái kia chính là thế giới ngọn nguồn. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch tại dục dịch, cỗ này nguyên năng lượng tựa hồ tại hấp dẫn chính mình. Nếu như đem cái này đoàn thế giới ngọn nguồn thôn phệ tiến thể nội, chắc hẳn lập tức liền có thể nhượng hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Không tệ, đây chính là thế giới ngọn nguồn, đối tu luyện giả có rất lớn sức hấp dẫn, nhưng là không thể tùy ý phá hư, một khi bị phá hư, toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Trái Dương Đông trầm giọng nói, đây là cái thế giới này nguồn năng lượng hạch tâm, duy trì hết thể thế giới pháp tắc cơ sở, thật giống như quang não hạch tâm, chỉ cần đem trưởng khống, liền có thể trưởng khống cái thế giới này. Trên thực tế, thế giới này ngọn nguồn chính là cái này thế giới Thái Dương, có thể cung cấp cho vạn vật vô cùng nhiệt lượng, cung cấp vô cùng năng lượng, nhượng hết thể sinh mệnh khỏe mạnh trưởng thành. Thái Dương. Hạ Bình lập tức hiểu được. Vì sao trung ương vũ trụ rất nhiều thế giới không có có hành tinh tồn tại, lại là y hiển nhiên có thể phát sáng phát nhiệt, nguyên lai cái thế giới này ngưng tụ ra ngọn nguồn, huyền hóa thành Thái Dương, không ngừng dâng lên hạ xuống, nhượng vạn vật có chính mình quy luật tại vận chuyển. Một khi Thái Dương vẫn lạc, thế giới ngọn nguồn biến mất, như vậy cái thế giới này cũng liền sụp đổ. Hắn đè nén chính mình muốn nuốt mất thế giới này nguyên năng. Cái này sầu riêng thế giới đã bị nhân tộc đăng ký, thuộc về nhân tộc đồ vật, nếu như đem thôn phệ lời nói, cái thế giới này đều sẽ sụp đổ. Tại bình thường khu dạng này tân sinh thế giới hẳn là còn có không ít, không cần thiết dẫn xuất phiền toái như vậy. Sư huynh, yêu tộc tới. Đột nhiên, có Thái Sơ Thánh Địa đệ tử lập tức kêu một tiếng. Không ít người đều là vô ý thức nhìn sang. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, nơi xa có một đoàn hắc sắc yêu phong bay tới, như là hắc sắc như phong bạo, mang theo khủng bố cùng xa, khí thế dọa người, ùn ùn kéo đến, bao phủ thế giới. Trên bầu trời thình lình xuất hiện đại lượng yêu tộc cường giả, yêu khí ngút trời, chúng nó lập tức hàng rơi trên mặt đất, cùng Hạ Bình bọn người xa xa tương đối, rằng co lẫn nhau đứng lên. Chương 1995, Ưng Yêu Vương. Có hơi phiền toái. Thế mà đến nhiều như vậy yêu tộc cường giả. Trái Dương Đông đồng tử co vào, chằm chằm lấy trước mắt bọn này đến yêu quái, đối phương số lượng thình lình đạt tới 300, mà lại chí ít đều là lôi kiếp cảnh cấp bậc đại năng, yêu khí khủng bố đến không có giới hạn. Nói như vậy, vẹn vẹn tranh đoạt sầu riêng thế giới nhỏ như vậy thế giới, cũng sẽ không điều động nhiều như vậy cao thủ đến, dù sao trung ương vũ trụ khu bình thường rất lớn. Sẽ sinh ra rất nhiều thế giới. Cứ như vậy, liền sẽ phân tán binh lực, đến mỗi cái thế giới nhân số liền sẽ rất ít. Giống bọn họ điều động trên 100 cao thủ đến, đã coi như là hùng hậu binh lực, nhưng là yêu tộc thế mà điều động trọn vẹn 300 cao thủ đến đây, hiển nhiên là tình thế bắt buộc.

nhưng là không có một chút tác dụng nào, ngược lại mượn chúng nó thể nội pháp lực xem như nhiên liệu, hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, những này xà tộc yêu vương thân thể lập tức hóa làm một cái cự đại ngọn lửa, khủng bố hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên, ánh lửa ngút trời, đốt cháy hơn 10 dặm. Không có bao lâu thời gian, đông đảo xà tộc yêu vương thân thể liền bị đốt thành tro bụi. Chương 1998, cuồng bạo. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, vừa rồi những cái kia chết đi xà tộc yêu vương, còn có ưng tộc yêu vương còn sót lại linh hồn năng lượng, trong nháy mắt liền bị thôn phệ luyện hóa, cấp tốc ngưng tụ thành từng khỏa linh hồn kết tinh. Hắn không nói hai lời, trong nháy mắt để vào Thái Dương Dung Lô, điên cuồng luyện hóa. Rầm rầm. Bàng đại linh hồn năng lượng lập tức tràn vào hắn nguyên thần chỗ sâu, chính tại không ngừng tăng lên trên người hắn nguyên thần lực, cùng tử phủ chỗ sâu bàng đại pháp lực. Hắn cảm thấy mình tu vi tại từng giờ từng phút tiến bộ, tựa hồ càng ngày càng tới gần lôi kiếp cảnh. Không tệ linh hồn năng lượng, không hổ là trung ương vũ trụ xuất thân lôi kiếp cảnh yêu vương, vẹn vẹn là linh hồn năng lượng đều so khu vực khác yêu vương cường đại trọn vẹn một lần trở lên. Cái này đối ta chỗ tốt cực lớn. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền giữ lại không được các ngươi, toàn diện chết hết cho ta đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người hàn mang, thân thể trên tuân ra khủng bố sát khí, phương viên mấy ngàn vạn cây số đều tại rung động, phảng phất hóa thành một mảnh huyết sắc giết hại thế giới. Cái này, cảm nhận được cỗ này vô cùng sát khí, cùng sát cơ, Vệ Lương Sinh mấy người cũng là tóc gáy dựng lên, thân thể run rẩy, không ngừng run rẩy, dù cho cỗ này sát khí không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là cũng cảm thấy tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng, nếu như những sát khí này tận lực nhắm vào mình lời nói, bọn họ chỉ sợ thân thể đều không thể động đậy. Võ đạo thần thông đại âm dương xuất bi thủ. Trong chốc lát, Hạ Bình thi triển đại âm dương xuất bi thủ, hắn hướng phía hư không đống nhiên một chảo. Ầm ầm. Phương viên ngàn vạn cây số, một phiến hư không lở, đại thủ này trong nháy mắt liền nắm phương viên ngàn vạn cây số thiên địa nguyên khí, phảng phất là thần ma tại vỡ nát thiên địa, sáng lập càn khôn. Đại thủ này từ hư không ép áp xuống tới, không chỗ có thể trốn, phảng phất bầu trời lật úp, sơn hà sụp đổ. Sinh ra khủng bố lực phá hoại, bốn phía không khí đều đang phát sinh điên cuồng nổ tung. Phanh phanh phanh. Lúc này đông đảo yêu vương vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng nó hoàn toàn không nghĩ đạt được này nhân loại to gan lớn mật đến loại trình độ này, rõ ràng vẻn vẹn là một người, lại dám khi đối mặt với chúng nó đồng thời triển khai công sát. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết làm như vậy con kiến lay thụ, lấy trứng chọi đá. Làm sao lại như thế đến loại tình trạng này? Trong lúc nhất thời, chúng nó chưa kịp phản ứng, phía trước một số yêu vương không né tránh kịp nữa, lập tức liền bị một kích này hoành thành toái phiến, toàn bộ thân thể vỡ nát, hóa thành một cục thịt tương. Mặt đất trong nháy mắt bị hoành ra một cái đường kính mấy ngàn cây số hầm động, răng rắc rung động, vô số đạo vết rách như là chi chu võng đồng dạng lít nha lít nhít phân bố ở trên vùng đất này. Đồ hôn trướng, vẹn vẹn là một người thôi, thế mà còn dám ra tay với chúng ta. Đến tột cùng muốn đem chúng ta tiểu nhìn đến mức nào, thật làm chúng ta là bùn nặn, không có tính khí. Giết chết hắn, cùng tiến lên, lập tức đem cái này cùng nhân loại ngông cuồng giết chết. Đông đảo yêu vương giận, giận tím mặt, chúng nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện này, thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại trước mặt mọi người hành hung. Giống như giết gà giống bị nhẹ nhõm bóc chết. Nếu như chuyện này truyền đi, sợ sợ chúng nó những này yêu vương cái gì mặt mũi đều không. Chúng nó nhất định phải đem này nhân loại đánh thành một cục thịt tương, vì chết đi đồng bạn báo thù rửa hận. Siêu siêu siêu. Giữa không trung, từng tôn yêu vương triển khai chém giết, thi triển vô thượng thần thông, một tòa lại một tòa thần thông đại trận nổi lên. Lít nha lít nhít bố trí tại sâu trong hư không. Có sư tộc yêu vương thi triển sư tử hống, ẩn chứa sư tử hàng ma chân ngôn, tựa hồ ẩn chứa Phật môn thần thông lực, to lớn, cuồn cuộn, không ai địch nổi, phảng phất từng tôn nộ mục kim cương đi ra, hàng yêu phục ma. Có phong tộc yêu vương xuất thủ, hóa thân vạn thiên, huyễn hóa thành từng con khủng bố độc phong, hình thành một tòa độc phong đại trận, đồng thời hoành sắt thành ngàn vạn đạo độc châm. Mỗi một đạo độc châm đều ẩn chứa bài trừ cương khí tầng lực lượng, còn có kỳ độc. Liền xem như lôi kiếp cảnh yêu vương trong chất độc này, đều sẽ miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi, một thời ba khắc liền sẽ bị độc chết. Đây là phong tộc đáng sợ kỳ độc tuyệt nọc ong. Có chi chu tộc yêu vương cũng ngang nhiên xuất thủ, chúng nó phun ra một đạo lại một đạo hắc sắc tơ nhện, hóa thành một trường khủng bố lưới lớn, từ hư không ép tháp xuống tới, tựa hồ muốn đem Hạ Bình trói buộc lại. Dạng này tơ nhện không thể phá vỡ, giống như vạn niên hàn băng, liền xem như tuyệt phẩm linh khí cũng rất khó đem thương tổn mảy may, đây cũng là rất nhiều pháp bảo tài liệu quý hiếm. Một khi bị những con nhện này tia cuốn lên, liền như là lâm vào vũng lầy, vô pháp đào thoát. Rầm rầm. Ngàn vạn ta thần thông đại trận từ hư không ép tháp xuống tới, như là vô số ngôi sao rơi xuống, hủy thiên diệt địa, không đem Hạ Bình anh thành cho tàn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông đảo yêu vương liên thủ, đơn giản cũng là vạn vương đều xuất hiện, thiên địa đều tối. Điều trùng tiểu kỹ, điểm ấy không quan trọng lực lượng cũng xứng ở trước mặt ta xuất thủ. Toàn diện đi chết. Hạ Bình bất vi sở động, nội tâm của hắn như là bầu trời một dạng bình tĩnh, không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. So đây càng thêm nguy hiểm sự tình, hắn cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Trong chốc lát, hắn thi triển càn khôn phái vô thượng thần thông đại âm dương xuất bi thủ, vận chuyển thể nội cửu đại tử phủ không gian, pháp lực tuân ra, hắn hướng phía hư không liên tiếp liền oanh ra thập bát trưởng. Mỗi một trưởng đều hướng phía khác biệt phạm vi hoành ra, bao trùm tính đả kích, hình thành một tòa hàng long phục ma đại trận, trưởng ấn ngưng tụ thành thực chất, hóa thành tối bàn tay màu vàng óng, phía trên đường vân lít nha lít nhít, tựa hồ ẩn chứa một bộ vô thượng đạo kinh, âm dương nhị khí tại lòng bàn tay ở trong lẫn nhau cuốn quanh, hóa thành càn khôn, phảng phất hai đầu đèn trăng cá nhỏ đang lảng vãng. Những này trưởng ấn oanh kích xuống, coi là thật như là thần linh hàng thế, trưởng diệt nhân gian, dung chuyển ở trong gầm trời. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn nhất kích, giữa không trung vô số thần thông đại trận lập tức bị đập thành điên cuồng, trong nháy mắt bị đánh thành một đoàn lại một đoàn to lớn nguyên khí, triệt để vỡ nát, phảng phất là tinh cầu tự bạo. Á á á. Nhất thời, từng tôn yêu vương phát ra kêu thê lương thảm thiết, chúng nó không chịu nổi dạng này cuồng bạo cự lực. Đây quả thực là bẻ gãy nghiền nát, sức lực thẩm thấu đến chúng nó thân thể. Mậy hơi thở, chúng nó thân thể liền nát, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tà Thiên, Tà Dương Đông bọn người là trừng to mắt, tiểu tử này thật sự là quá cuồng bạo, tung hoành vô địch. Những yêu vương đó cũng coi là trải qua chiến tranh cao thủ khủng bố, từng cái có được không được huyết mạch thần thông. Nhưng là tại một trường này phía dưới, lại không có hiệu quả gì, đây là lấy lực phá xảo, mặc kệ ủng có cỡ nào tinh diệu, quỷ dị thần thông, tại tuyệt đối lực lượng dưới, đều trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Thập bát trưởng xuống dưới, quả thực là thanh không một mảnh, không chỉ có là đánh tan sở hữu yêu tộc thần thông, đồng thời cũng oanh sát gần đồng dạng yêu vương, giết cho chúng nó thất linh bát lạc, máu chảy thành sông. Đông đảo yêu vương hoảng sợ tới cực điểm, nội tâm sợ hãi, chúng nó nhìn thấy Hạ Bình ánh mắt, liền như là nhìn thấy nhất tôn tuyệt thế ma vật, ngang dọc bệ nghệ, không ai địch nổi. Thậm chí chúng nó nhìn thấy Hạ Bình cũng không định dừng tay, còn có thừa thắng xông lên ý tứ. Đáng chết, dạ ma nhóm, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ, chẳng lẽ chờ chúng ta bị giết không còn một ngống, các ngươi mới bỏ được đạt được tay sao? Đúng vào lúc này, có yêu vương hướng phía hư không hét lớn một tiếng. Chương 1999, dạ ma tộc. Khắc khắc, yêu tộc, các ngươi thật sự là quá yêu đất, thế mà bị một cái tiểu tiểu nhân tộc liền giết đến thất linh bát lạc, chật vật chạy trốn, cùng các ngươi yếu như vậy tiểu yêu vương hợp tác, thật sự là ta dạ ma tộc sỉ nhục. Bất quá cũng trách không được những này yêu vương, kia nhân loại thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đến lệnh ta đều có chút rung động vị đạo. Nhân tộc, không hổ là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một, thế mà lại xuất hiện dạng này nhất tôn tuyệt thế yêu nghiệt, cho dù là thái cổ thời đại thần thú ấu tể cũng không gì hơn cái này đi. Đáng tiếc, dạng này nhân tộc yêu nghiệt sắp sẽ vẫn lạc, chết tại chúng ta đêm trong ma thủ. Khắc khắc, thật sự là hưng phấn à, có thể nhẹ nhõm bóp chết dạng này nhất tôn nhân tộc thiên kiêu, ngẫm lại đều cảm thấy đây là một kiện vĩ đại dường nào sự tình, để cho ta tới giết chết hắn đi, thân thủ đem đầu của hắn đánh nát. Đúng vào lúc này, sâu trong hư không truyền ra từng đạo quỷ dị thanh âm, tại bốn phương tám hướng vang vọng, ai cũng không biết những âm thanh này từ chỗ nào truyền tới. Rầm rầm. Vừa dứt lời, một đoàn hắc vụ từ sâu trong hư không tuôn ra, mậy hơi thở, phương viên ước vạn cây số đều bị cái này đoàn hắc vụ bao vây lại, nhượng phiến khu vực này hóa thành hắc ám thế giới. Thậm chí ở cái này hắc vụ thế giới bên trong, hắc vụ còn có quấy nhiễu tinh thần lực hiệu quả, tầm thường lôi kiếp cảnh đại năng thần thức thăm dò đều không cao hơn một cây số, còn có thể che đậy ngũ giác. Đáng chết, yêu tộc thế mà liên hợp dạ ma tộc. Chúng nó đến tuột cùng muốn làm gì, hai đại chủng tộc liên hợp, cùng một chỗ chia cắt cái thế giới này. Tả Dương Đông đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ lập tức nhận ra bỗng nhiên xuất hiện địch nhân, chính là trung ương vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh dạ ma tộc. Cái chủng tộc này cực kỳ khủng bố, chúng nó vừa xuất hiện chính là đêm tối, có được khống chế hắc vụ thần thông. Trong bóng đêm ẩn hiện lời nói, chúng nó lực lượng lại so với lúc khác mạnh lớn mấy lần. Mà lại dạ ma tộc tại trong hắc ám xuất quỷ nhập thần, là chân chân chính chính ám sát thuật đại sư, đồng thời cũng tinh thông không gian thần thông. Cho tới bây giờ cũng chỉ có dạ ma tộc ám sát người khác phần, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ám toán đến dạ ma tộc. Nhất thời, Tả Dương Đông bọn người lập tức cảnh giác lên, bởi vì tại mảnh này hắc vụ thế giới, dạ ma tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ tập giết tới, một khi chủ quan. Tất nhiên sẽ bị chém giết. Mà lại hiện tại bọn hắn cũng căn không biết đến bao nhiêu dạ ma tộc cường giả. Cái này liền càng thêm để bọn hắn bất an. Không có cái gì so không biết càng để cho người hoảng sợ. Ngu xuẩn nhân loại, chết tại dạ ma tộc thủ hạ đi. Giết ta đông đảo yêu vương thủ. Hôm nay nhất định sẽ báo. Nhìn thấy dạ ma tộc rốt cục xuất thủ, còn sót lại xuống tới yêu vương nhất thời nhẹ nhõm không ít. Tin tưởng có đêm cao thủ ma tộc xuất thủ lời nói, chúng nó liền đứng tại không bại địa. Dù cho đánh không lại tiểu tử này, nhưng là tại hắc vụ thế giới bên trong, chúng nó cũng có thể tùy thời chạy trốn. Chớ nóng vội giết chết tiểu tử này, tên kia không phải tốt như vậy giết. Nhất tôn yêu vương trầm giọng nói, chúng ta hẳn là thừa dịp vây khốn đám nhân loại kia thời điểm, liền đem cái thế giới này ngọn nguồn luyện hóa, thành cho chúng ta yêu tộc thế giới. Đây mới là chúng ta nhiệm vụ lần này mục đích. Nó tuy nhiên rất là phẫn nộ, nhưng là y hiển nhiên giữ vững tỉnh táo. Xác thực như thế, cướp đoạt cái này sầu riêng thế giới mới là trọng trong trọng. Chờ trường không cái thế giới này, đám người này liền không đáng để lo, thậm chí chúng ta còn có thể mượn nhờ cái thế giới này nguyên lực lượng đem bọn này nên nhân loại chết một mẻ hốt gọn, triệt để hoành sát. Động thủ! Lập tức qua luyện hóa cái thế giới này ngọn nguồn. Đông đảo yêu vương quyết định thật nhanh, chúng nó dự định rút tuổi dưới đáy nồi, dù cho kia nhân loại trên người có vô số át chủ bài, nhưng là chỉ cần vây khốn đối phương một lát, chúng nó liền có thể luyện hóa cái thế giới này. Đến lúc đó dù cho này nhân loại lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Còn muốn nhân cơ hội luyện hóa cái thế giới này ngọn nguồn, ý đồ rút tuổi dưới đáy nồi. Ngươi cho rằng ta hội để cho các ngươi làm như thế, tùy ý làm vậy. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đông đảo yêu vương. Khắc khắc, ngu xuẩn nhân loại, đối thủ của ngươi hiện tại là chúng ta dạ ma tộc, thế mà còn ở nơi này hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện tại cũng không có thời gian để ngươi lo lắng chuyện khác, vẫn là đầu tiên lo lắng cho mình tánh mạng đi. Hắc hắc, ta tìm tới tiểu tử này sơ hở, đi chết đi. Đầu hắn là thuộc về ta, ta muốn đem hắn thi thể bắt về làm đánh dấu, cái này nhất định là vô cùng tốt vật sưu tầm. Trong hắc ám, từng đạo thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, ai cũng không biết những âm thanh này từ chỗ nào phát ra, những âm thanh này cũng ẩn chứa nhiễu loạn tâm thần hiệu quả. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, hắc vụ lan lộn, như là cự long xoay người, thình lình huyễn hóa thành đao, thương, kiếm, kích, chú y chờ một chút 18 loại vũ khí, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Mỗi một kiện vũ khí đều ẩn chứa khủng bố không gian lực, phong mang lực, hắc ám lực, phảng phất là xuyên thấu hết thể thí thần hàn mang, hắc ám thần sắc ý. Còn ở nơi này giả thần giả quỷ, thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi. Hạ Bình đã không kiên nhẫn, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái khắp nơi, nhất thời từ trên người hắn tuôn ra một cỗ mạnh mẽ thần nghiệm, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, vô thanh vô tức. Huyễn thuật thật hiếu. Ông long. Nhất thời phương viên ngàn tỷ dặm khu vực không gian tựa hồ cũng bị tinh thần lực lượng vặn mèo, sinh ra hư huyễn không gian, độc lập với hiện thực không gian, đem cái này hắc vụ thế giới triệt để cách biệt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia làm sao biến mất? Trong hắc ám, đông đảo dạ ma tộc yêu vương đều là giật nảy cả mình, bởi vì chúng nó phát hiện Hạ Bình thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất không ở trên thế giới này giống như. Đây quả thực là không thể tưởng tượng một sự kiện. Bởi vì ở cái này đêm tối thế giới, đơn giản cũng là chúng nó dạ ma tộc trưởng vực, đêm quốc độ. Bất cứ địch nhân nào đều khó có khả năng giấu giếm được chúng nó con mắt. Nhưng bây giờ này nhân loại thế mà biến mất, để chúng nó nội tâm sinh ra từng đợt không ổn. Lúc trước cái loại này đắc ý, càn rỡ tâm tình trong nháy mắt biến mất, lấy mà đời là hoảng sợ, bất an, cùng sợ hãi, căn không biết này nhân loại làm những gì. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm thấy một trận đủ rũ đánh tới? Đúng a. Buồn ngủ quá, giống như mấy năm không có nghỉ ngơi một dạng. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này tại nhằm vào chúng ta triển khai tinh thần công kích, không thể khinh thường, lập tức tỉnh táo lại. Có dạ ma tộc yêu vương kêu to lên, nhắc nhở mọi người chú ý, có thể đây không phải muốn thanh tỉnh liền có thể tỉnh táo lại, tại cường đại huyễn thuật lực phía dưới, chúng nó trong nháy mắt liền lầm vào trong hôn mê. Phanh phanh phanh. Theo những này dạ ma lâm vào hôn mê, từ nó trên người chúng kích phát ra đến đêm lĩnh vực cũng biến mất, sở hữu hắc vụ lui tán, cấp tốc co đầu rút cổ trở lại thứ nguyên không gian chỗ sâu. Giờ phút này trên mặt đất, đang nằm tại mười mấy 20 cái dạ ma tộc yêu vương, chúng nó nằm ngáy ho ho, có còn tại chảy nước miếng, tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp một dạng. Tê liệt, một đám dạ ma tộc phế vật. Trước thổi được bản thân cùng cái gì tối giống như sát thần, thổi tới không biên giới, còn nói chuyện này giao cho chúng nó, nhất định có thể ngăn cản này nhân loại, bây giờ còn chưa lập tức liền bị người ta quật ngã. Đông đảo yêu vương thấy cảnh này, chửi ầm lên, cái mũi đều tức điên, chúng nó còn không có xuất thủ luyện hóa thế giới ngọn nguồn đâu, bọn này dạ ma tộc viện quân liền một tên cũng không để lại bị tóm lên đến, còn có thiên lý sao? Đây rốt cuộc là viện quân, vẫn là cho người ta đưa đồ ăn. Chương 2000, giải quyết. Siêu. Hạ Bình vung tay lên, địa ngục thần thông tỏa hồn liên. Nhất thời, từng đạo xiềng xích màu đen cấp tốc ngưng tụ ra, từ hư không dọc theo qua, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh 20 cái dạ ma tộc yêu vương lập tức bị trói lại. Những này xiềng xích màu đen phía trên hiện hiện lít nha lít nhít địa ngục phù văn. Có được tỏa hồn đoạt phách lực lượng, một khi bị tỏa hồn liền khóa lại, như vậy liền linh hồn đều sẽ bị vây khốn. Trừ phi đối phương linh hồn năng lượng siêu việt Hạ Bình, nếu không đời này đều khó có khả năng tránh thoát, thậm chí càng là tránh thoát, tỏa hồn liên lực lượng liền càng cường đại, làm cho đối phương càng thống khổ. Những này dạ ma tộc yêu vương tuy nhiên lợi hại, nhưng là linh hồn năng lượng muốn siêu việt Hạ Bình này là không thể nào sự tình. Nếu như những người khác muốn cưỡng ép phá vỡ cái này tỏa hồn liên lời nói, sẽ đem tỏa hồn liên, liền cùng chúng nó linh hồn đều cùng một chỗ phá đi, song phương đã dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là địa ngục thần thông khủng bố chỗ, nhằm vào linh hồn, vô pháp đào thoát. Từ cổ chí kim, một khi bị địa ngục ngục tốt tỏa hồn liên vây khốn, có thể tránh thoát linh hồn liền không có bao nhiêu, liền thần ma đều có thể khóa lại. Đáng chết! Chạy mau. Đông đảo yêu vương thấy cảnh này, cũng là không khỏi tóc gáy dựng lên, từ trong đáy lòng tuôn ra một cô đáng sợ hàn ý. Chúng nó cảm thấy người trước mắt này loại thực lực thật sự là quá thâm bất khả trắc, căn không thể địch lại. Hiện tại liền chúng nó trợ thủ, đông đảo dạ ma tộc yêu vương đều rơi vào này nhân loại trong tay. Chúng nó lần này tranh đoạt sầu riêng thế giới xem như triệt để thất bại, căn không có khả năng luyện hóa cái thế giới này ngọn nguồn. Siêu siêu siêu. Không nói hai lời, chúng nó lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy, nhanh chóng chạy trốn. Có thể Hạ Bình đã sớm chú ý tới những này yêu vương động tác, nơi nào sẽ khiến cái này yêu vương bỏ chạy. Huyễn thuật thật hiếu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ mạnh mẽ thần niệm trong nháy mắt bao phủ phiến đại địa này, phảng phất thần ma buông xuống, bao trùm ở phía xa bọn này yêu vương trên thân, trong nháy mắt liền để chúng nó rơi vào vô tận ảo giác ở trong. Phanh phanh phanh. Một giây sau, những này yêu vương cũng đi theo giả ma tộc yêu vương cước bộ, mỗi một cái đều là ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trực tiếp cứ như vậy ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Tiếp lấy bọn này yêu vương cũng bị Hạ Bình từng cái dùng tỏa hồn liên trói lại, không thể động đậy. Cái này giải quyết. Tả Dương Đông các loại người đưa mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau chấn kinh, bọn họ nhận nhiệm vụ này. Đã làm tốt thương vong một số thái sơ thánh địa đệ tử dự định. Dù sao mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến đấu đều là cực kỳ tàn khốc, không chết cũng bị thương. Nhưng là hiện tại bọn hắn không chỉ có thể không có chết thương tổn bất cứ người nào, thậm chí ngay cả động thủ đều còn không có, vẹn vẹn đứng ở bên cạnh quan sát, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Cái này để bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm cảm giác thành tựu. Giống như cũng là dựa vào ôm Hạ Bình bắp đùi mới hoàn thành nhiệm vụ, nội tâm nhất thời tuôn ra một tia khó nói lên lời biệt khuất. Đại nhân, đây chính là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử sao? Thật sự là quá cường đại, vẹn vẹn pháp tướng cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là một thân một mình, thế mà liền dễ như trở bàn tay giải quyết bọn này yêu vương. Mã Viễn các loại mạo hiểm giả bội phục không thôi. Bọn họ tính toán là chân chân chính chính kiến thức đến cái gì mới gọi là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, đơn giản so nghe đồn ở trong yêu nghiệt khủng bố vô số lần, vượt cấp khiêu chiến đã không tính sự tình, một cái đơn đấu một đám mới là thường ngày hành vi. Cũng khó trách bọn hắn thủy chung không có cách nào gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, trước bọn họ còn không phục, nhưng bây giờ hoàn toàn phục, bởi vì cùng dạng này yêu nghiệt tương đối lời nói. Bọn họ từng cái đều là người tầm thường, căn không cách nào so sánh được. Kỳ quái, không biết vì cái gì nó đại nhân hắn không có xuất thủ. Còn phải hỏi sao? Khẳng định là hạ đại nhân một người xuất thủ liền có thể giải quyết, chỗ nào cần nó đại nhân hắn xuất thủ. Xác thực như thế, liền hạ đại nhân đều có khủng bố như thế thực lực. Như vậy so hạ đại nhân cảnh giới cao hơn tả đại nhân bọn người chỉ sợ cũng càng thêm không thể coi thường. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a, vẹn vẹn pháp tướng cảnh liền có thể đơn đấu một đám lôi kiếp cảnh yêu vương. Nếu như tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, đây chẳng phải là nói có thể cùng bất hủ cấp thánh nhân đối bính. Không thể nào, không khỏi quá khoa trương điểm. Là hơi cường điệu quá. Nhưng là nghe nói Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường khả năng có dạng này yêu nghiệt tồn tại. Đông đảo mạo hiểm giả nghị luận ầm ĩ, một mặt sùng bái nhìn lấy Tả Dương Đông bọn người. Nhưng là nghe đến mấy câu này, Tả Dương Đông các loại mọi người đều là mặt đỏ tới mang tai, mười phần xấu hổ. Nói thật bọn họ so với Hạ Bình thực lực còn là kém xa tít tắp, không phải cùng một cái cấp độ nhân vật. Thực lực bọn hắn đại khái là cùng những này yêu vương không sai biệt lắm, dù cho mạnh lớn một chút, cũng là hưu hạn độ, sinh tử chém giết dưới, còn không biết ai thắng ai thua đây. Nhưng bây giờ dính Hạ Bình ánh sáng, thế mà bị bọn này mạo hiểm giả cho rằng là có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể so với bất hủ cấp thánh nhân yêu nghiệt cường giả, bọn họ tâm hỏng đến muốn mạng. Nhưng là để bọn hắn nói ra phản bác lời nói, bọn họ cũng là không vui, bởi vì cái này chẳng phải là thừa nhận chính mình kém xa tít tắp Hạ Bình sao. Loại này mất mặt sự tình, bọn họ là kẻ ngu mới có thể sẽ làm. Tạ đại nhân, không biết ngài thực lực so với Hạ đại nhân như thế nào, chỉ sợ là xa xa cao hơn. Có người hiếu kỳ hỏi. Im miệng, ngươi đến tột cùng đang nói gì đấy? Tả đại nhân thế nhưng là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, vẹn vẹn kém một bước liền có thể đột phá đến thánh nhân. Dạng này thực lực không thể coi thường, chỗ nào khả năng so ra kém hạ đại nhân. Nói ra những lời này thật sự là không trải qua đại não. Mã Viễn hét lớn một tiếng, gian dạy mạo hiểm giả này, nghĩa chính ngôn tử. Thật xin lỗi, xác thực như thế, là ta phong túng. Người kia nói liên tục xin lỗi. Ta đại nhân, ta thủ hạ này không hiểu chuyện, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ hắn lần này. Mã Viễn thành khẩn nói xin lỗi nói. Không không không, đây chỉ là việc nhỏ. Việc nhỏ, không tính là gì. Tả Dương Đông xấu hổ đến muốn mạng, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn muốn nói khoác thực lực mình cường đại, nhưng là Hạ Bình liền ở cái địa phương này. Nếu như bị Hạ Bình nghe được, ở trước mặt đánh chính mình mặt lời nói, chính mình chẳng phải là tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Nói thật, những người khác lời nói hắn không lo lắng, nhưng là Hạ Bình cái này trộn cất côn. Rất có thể làm được ra loại sự tình này, hôn đảng này tựa hồ liền là ưa thích lấn phụ bọn họ những sư huynh này, căn liền là ác ma. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Vệ Lương Sinh những sư đệ này đáng yêu a. Tả sư huynh, những này yêu vương xử trí như thế nào? Hạ Bình đi tới, sau lưng kéo lấy một đống yêu vương, giống như hàng hóa giống như kéo tới, cuốn lên một đống bụi mù. Thấy cảnh này, Tả Dương Đông bọn người khỏe miệng co giật, những này yêu vương đều là cùng bọn hắn ngang cấp tồn tại, thánh nhân không ra tối cường giả, được cho một phương lão đại tồn tại. Nhưng là bây giờ bị Hạ Bình đánh choáng thế mà rơi vào dạng này hạ tràng, giống như lốp xe giống bị kéo đến kéo đi, nếu là chúng nó còn có thể còn sống trở về lời nói, chỉ sợ đời này đều sẽ lưu lại không thể xóa nhòa tâm lý. Giờ phút này, đông đảo yêu vương cùng dạ ma tộc yêu vương, cũng dần dần tỉnh táo lại, chúng nó lập tức phát hiện trước mắt chính mình tình huống.